Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Án vì, trích, chữ, xin lúc phút chốc, y hiểu Đường Tam muốn nói. Tùy Thiết khẽ cười, Đường công tử nói có lý. Tại Thanh Phong trấn này, Đường gia các ngươi đích thật có thể nói là thế lực chạm tay là bỏng. Không sợ uy hiếp, nhưng, Đường gia các ngươi còn có thể cả đời đều co đầu rút cổ tại Thanh Phong trấn này sao? Lại nói, Quỷ Ngục Ma Điện, Diêm La Điện trong Cấm Địa Sơn Mạch, và cả những thế lực khổng lồ trong cấm vực kia, đều không phải là người hiền lành. Nghe vậy, Cửu Sinh hơi híp mắt lại, vừa rồi, y đã cảm nhận được một cỗ khí tức rất rõ ràng. Sau khi Tùy Thất nhắc nhở, Cửu Sinh liền nhớ tới một gương mặt đáng ghét với chiếc mũi ưng. Đường Tam mỉm cười, gọi thẳng tên, Tùy Thất, trong lúc nói chuyện, y chỉ tay về phía Cửu Sinh. Ngay cả y mà ngươi cũng không biết, hẳn là, ngươi cũng chỉ bất quá là cùng Diêm La Điện cùng một tuyến. Chỉ thế thôi, còn nữa, Quỷ Ngục Ma Điện kia, tựa như là Ngũ Hoàng Tử tuyến nhỉ. Tê, nghe Đường Tam nói, Tùy Thiết trong lòng hơi hồi hộp một chút, y thật sự không biết, sao lại có người nắm rõ nội tình của bọn họ như vậy. Hơn nữa người tóc lam kia, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Vương Điện của Diêm La Điện? Không đúng, Vương Điện của Diêm La Điện, mình hình như cũng đã thấy qua rồi. Ngay lúc Tùy Thất như có điều suy nghĩ. Từ trong du thuyền, một đạo kiếm khí thanh thế cuồn cuộn, đột nhiên đánh úp về phía Diệp Chi Thu và những người khác. Trong chớp mắt, Cửu Sinh kéo Diệp Chi Thu và Long Hòa lại, một quyền đối cứng, kiếm khí trong nháy mắt chấn động vỡ vụn, xung quanh hồ nước nổ lên, cùng với vụ nổ, không chỉ là hồ nước, còn có cả áo trước ngực Long Hòa. Sau khi áo bị rách, một mặt dây chuyền trước ngực Long Hòa hiện ra, dưới ánh sao, dạng người rực rỡ, nửa khối huyết hạc, hạc bài hoàn chỉnh, nửa thân hạc, một cánh hạc, xác nhận Long Hòa không bị thương. Cửu Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, không ai chú ý, khi Tùy Thất nhìn thấy huyết hạc trước ngực Long Hòa, trong ánh mắt dâng lên chấn kinh, và một vòng tham lam muốn thôn phệ bóng đêm. Bây giờ, Tùy Thất đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại với lão sư của y. Nếu có duyên gặp được người cầm trong tay nửa khối huyết hạc, nhất định phải kiệt lực giao hảo, tuyệt đối không được làm tổn thương hắn, nhận được nửa khối huyết hạc kia, hoàn toàn có thể giúp ngươi thành tựu bất thế chi công. Vậy lão sư, ta có thể trở thành hoàng đế, 10 phần chắc 9, đối với lão nhân hình dung tiểu tụy gần đất xa trời kia, Tùy Yết vẫn luôn kính trọng, 7 phần kính sợ, 3 phần tôn trọng, cho nên, Tùy Yết tự nhiên tin tưởng lời của lão giả, nhưng bây giờ, điều Tùy Thất nghĩ đến không phải lôi kéo lấy lòng, mà là phải nhận được nửa khối huyết hạc kia bằng mọi giá. Cho dù là giết người, kiếm khí vỡ vụn, mặt hồ quấy động, đợi đến sau khi bình tĩnh, bên cạnh Tùy Thất lại xuất hiện một bóng dáng đeo mặt quỷ màu đen, Cửu Sinh nhíu mày, y biết, vừa rồi một kiếm, đối phương chỉ tùy ý chém ra, còn y đã dùng khoảng 7 thành lực. Phải biết, sau khi thôn phệ huyết biêu kim diễm, tu vi của Cửu Sinh đã là địa cảnh đỉnh phong, hơn nữa y đã là thiên vũ thân thể. Luận chiến lực, y tuyệt đối không sợ võ giả thiên vũ cảnh đỉnh phong trở xuống. Nhưng vừa rồi, Cửu Sinh đã cảm nhận được một loại áp bức rõ ràng. Bóng dáng đeo mặt quỷ màu đen kia, tu vi không sai biệt lắm là thiên vũ cảnh đỉnh phong. So với Cửu Sinh, Tùy Điệp sao có chút cười khổ, nàng nhìn bóng dáng đeo mặt quỷ màu đen, nhẹ nói, vô thường quỷ kiếm phạm vô cứu, thế nào, ngay cả ngũ ca cũng dự định thống hạ sát thủ với ta sao? Ha ha, một tiếng nói già nua vang lên, Cửu công chúa suy nghĩ nhiều, Ngũ điện hạ chỉ muốn để ta mang một câu nói tới cho công chúa. Phạm tiên sinh mời nói, Ngũ điện hạ nói, vì dân mưu phúc, chỉnh đốn Long Viêm, một kẻ vương hầu là đủ, hơn nữa, nữ vương hầu tại Long Viêm vương triều là gần như không tồn tại. Ha ha, nếu Ngũ ca muốn lôi kéo ta, cần gì phải Phạm Vô Cứu tiên sinh tự mình đến đây? Hơn nữa, tiên sinh còn ra kiếm. Nghe vậy, Phạm Vô Cứu cười ha ha một tiếng. Ha ha, vừa rồi một kiếm, mong công chúa thứ lỗi, lúc trước, ta hỏi Ngũ điện hạ, vì sao không lôi kéo Diêm La điện cầm đầu Long Cấm điện sơn mạch, mà lại muốn lôi kéo Quỷ Ngục Ma điện thứ hai, Ngũ điện hạ đã nói với ta như thế này. Nghe vậy, không chỉ Tùy Ngọc sao, mà ngay cả Tùy Thất cũng hiếu kỳ, rửa tay lắng nghe, Quỷ Ngục Ma điện 10 vạn quỷ, không bằng Diêm La một người khôi. Trong lúc nói chuyện, mặt quỷ Phạm Vô Cứu hướng về phía Cửu Sinh, người khôi này, tự nhiên chính là Cửu Sinh Cửu tiên sinh vương điện của Diêm La điện. Nghe vậy, Cửu Sinh nao nao, y danh bất kinh chuyện, sao lại thanh danh tại ngoại, Ngũ hoàng tử làm sao biết y? Trong lúc Cửu Sinh suy tư, một màn khiến mọi người khiếp sợ xảy ra, chỉ thấy Phạm Vô Cứu hướng về phía Cửu Sinh hơi khom người. Cửu tiên sinh, Ngũ điện hạ nói, nguyện lấy thành ý lớn nhất, khẩn cầu Cửu Sinh tiên sinh vì người chế tạo 300 chuôi binh khí. Về phần thù lao, Tùy tiên sinh mở miệng, nguyên lai là vì binh khí. Cửu Sinh suy nghĩ bay tán loạn, nếu không đáp ứng, nói không chừng sẽ vô cớ gây thù hằn. Mà người có thể mò được rõ ràng nội tình Diêm La Điện là ai? Cửu Sinh tìm cớ nói, Phạm tiên sinh, chờ xong chuyện ở đây, ta chắc chắn sẽ đến nơi hẹn. Ếch, vậy được rồi, đã như vậy, Phạm Vô Cứu đã nói xong. Cáo từ, Phạm tiên sinh, Tùy Thất lắc răng, đột nhiên hô, Phạm tiên sinh, có thể giúp Tùy Thất một vấn đề nhỏ không? Phạm Vô Cứu quay người lại, Thất Điện Hạ mời nói, Tùy Thất chỉ tay về phía Long Hòa, xin Phạm tiên sinh, giúp ta mang tiểu tử kia đến. Nghe vậy, Cửu Sinh hơi nghiêng người, che chắn Long Hòa hoàn toàn ở phía sau y. Phạm Vô Cứu cẩn thận đánh giá thiếu niên mà Tùy Thất chỉ. Khi nhìn thấy huyết hạc trước ngực Long Hòa, khí tức Phạm Vô Cứu có chút chấn động. Phút chốc, sau khi bình tĩnh lại, người quay đầu lại, Tùy Yếm mặt mỉm cười, chờ tin tốt lành. Phạm Vô Cứu âm thanh lạnh lùng, Thất Điện Hạ, Phạm Vô Cứu khuyên nhủ một câu, không nên có hành động gì lệch lạc, bằng không, cho dù là ân sư của Thất Điện Hạ, hoặc chính là đương kim thánh thượng, đều không bảo vệ được người. Nghe Phạm Vô Cứu chững chạc đàng hoàng lý do thoái thác, khiếp sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là Tùy Thất và Tùy Ngọc sao? Tùy Thiết cũng không dám khinh thường, cẩn thận hỏi, xin Phạm tiên sinh chỉ điểm. Nửa ngày, Phạm Vô Cứu nhìn về phía Tùy Thất, nói khẽ, lúc trước, chịu ân huệ của Thất Điện Hạ, hôm nay trả lại ân tình này, từ nay về sau, Thất Điện Hạ, hai chúng ta rõ ràng, lại không cùng nhau thiếu. Phạm Vô Cứu chỉ Long Hòa, Thất Điện Hạ, người này, chuyện này, Ngũ Điện Hạ hai năm trước đã biết, nhưng Ngũ Điện Hạ do dự mãi, cuối cùng vẫn chậm chạp không dám động thủ, người có biết Ngũ Điện Hạ vì sao không dám? Nghe vậy, Tùy Thất nao nao, Long Viêm Vương Triều, ngoại trừ Phụ Hoàng, còn ai có thể khiến Ngũ Ca e ngại? Phạm tiên sinh, không cần thiết phải nói chuyện giật gân, lừa dối tiểu vương. Phạm Vô Cứu lắc đầu, Thất Điện Hạ, người kia, liền xem như đương kim thánh thượng, cũng không dám xúc phạm đến lông mày của y. T, nhưng vào lúc này, Tùy Thất sao đột nhiên nghĩ tới chuyện rất lâu về trước. Mẫu thân đã kể cho nàng một cái cố sự. Phạm tiên sinh, ngươi nói người kia, chẳng lẽ là người trong quân đội kia? Phạm Vô Cứu một tay đứng thẳng, trịnh trọng ra hiệu nói, Cửu công chúa, thỉnh nói cẩn thận, cáo từ, nói xong, Phạm Vô Cứu khoan thai mà đi, để lại cho mọi người từng cái bí ẩn. Tùy Thất nhìn Long Hòa, sắc mặt xoắn suýt không thôi, vì đúc bá nghiệp vương triều, không tiếc bất cứ giá nào. Cắn răng một cái, vung tay lên, sắc mặt giận dữ nói, giết. Theo Tùy Thất ra lệnh một tiếng, trên ba chiếc du thuyền, lập tức xuất hiện ước chừng 100 người, nhìn khí tức, đều là địa cảnh trung giai tu vi, nhất thời đao thương kiếm kích, dương cung bạt kiếm, đường tam, địa cảnh đỉnh phong tu vi, Tùy Ngọc sao, địa cảnh đỉnh phong tu vi, Cừu Sinh, địa cảnh đỉnh phong tu vi, Long Hòa, tay không tấc sắt, Diệp Chi Thu, huyền cảnh sơ giai, hai cái điểm yếu, cho nên Cừu Sinh ba người, tạo thành một vòng vây, đem Long Hòa hai người vây quanh bảo vệ ở sau lưng. Nhờ có mấy người có địa binh lợi khí của Cừu Sinh, cho nên trong lúc nhất thời, cho dù là 100 người vây công, cũng đánh mãi không xong, nhất thời đao thương kiếm kích, huyền khí như sóng, mặt hồ quấy động, người trong vòng một dặm, trong khoảnh khắc bỏ chạy tán loạn. Bên bờ, lão giả áo xám thần bí kia, bên cạnh lão giả, tóc trắng hơi bao phủ, nói khẽ, Thương Long ở chỗ nước cạn, chí tại cửu tiêu, nâng bút, vung mực, hùng tâm người già trí vẫn còn, đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 262 thần bí huyết hạc, mặc dù hơn 100 người, thực lực tu vi đều kém xa Cừu Sinh ba người, nhưng mà, Tùy Thất, thiên vũ cảnh trung giai tu vi, nam tử Mỏ Ưng, Lam Cừu, ước chừng thiên vũ cảnh trung giai tu vi, cho nên, Cừu Sinh ba người có chút phí sức. Lam Cừu âm lệ cười nói, tiểu tử, không ngờ ngươi vẫn còn chưa chết, thực lực rốt cuộc lại một lần nữa khôi phục, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Bất quá, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nát Ưng Chảo, Ưng Ích Trường Không, cảm thụ được uy năng mênh mông, xem như Cừu Sinh thực lực mạnh nhất, không thể phó mặc cho người khác, nhưng bởi vì uy thế còn dư lan đến gần Long Hòa hai người. Cừu Sinh phi thân bay lên không trung, đâm đầu vào mà lên, Cừu Sinh từ đầu đến cuối, nắm giữ bất quá vài bí pháp võ kỹ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thích hợp quần chiến, chạy trốn thất tinh lôi huyễn thân, thích hợp nhà nhỏ bé, phòng ngự cường địch u minh chiến thể, cuối cùng, chính là Long Hoàng trao tặng ngự long ấn quyết, cho nên, Cừu Sinh toàn lực điều động huyền khí, thù mới hận cũ cùng một chỗ báo đáp, Cừu Sinh nhất lực hàng thập hội, cứng rắn phá tan nát Ưng Chảo. Ngay tại thời điểm Lam Cừu khinh thường hành vi mãng phu của Cừu Sinh, giống, theo một tiếng rồng ngâm gào thét vang lên, một đầu băng long màu băng lam, uốn lượn xông về phía y, bành, băng long nhập thân, Lam Cừu phát hiện huyền khí của mình trong nháy mắt ngưng trệ rất nhiều. Tu vi thiên vũ cảnh trung giai của y chỉ có thể phát huy không đến tám thành. Vừa nghĩ đến đây, Lam Cừu lập tức kinh hãi không thôi, còn không đợi Lam Cừu suy nghĩ nhiều, hai đạo thân ảnh Cừu Sinh đã từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, bành, thình thịch, bành bành bành, bành, theo tiếng cuối cùng như sấm rền, Lam Cừu trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ dữ tợn, đau đớn không thôi. Cừu Sinh, ngay tại Cừu Sinh bắt Lam Cừu trong nháy mắt, Tùy Yết cũng thừa dịp sơ hở, bắt Long Hòa trên tay. Cừu Sinh, thả Lam Cừu, bằng không ta liền giết tiểu tử này, Ngay tại lúc cửu sinh nguy nan, Diệp Chi Thu nói khẽ, thứ ngươi muốn, ở trên tay ta, thả Long Hòa, ta liền cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Chi Thu đem nửa khối huyết hạc kia cầm trên tay. Thì ra, khi Phạm Vô Cứu cùng Tùy Thất nói chuyện đến cực điểm, Long Hòa liền bén nhạy phát giác Tùy Thất đối với y có địch ý. Cho nên thật sớm, liền đem huyết ngọc giao cho Diệp Chi Thu, không thể bảo là không có dự kiến trước a. Thấy thế, Tùy Thất mỉm cười, ta không thích bị người uy hiếp, cho nên, các người tốt nhất đem huyết ngọc giao cho ta, đem Lam Cửu giao cho ta, bằng không, trong lúc nói chuyện, chủy thủ trong tay áo Tùy Thất đột ngột hiện ra, hàn quang xâm nhiên, chiếu rọi trong ánh mắt trống rỗng sau mặt nạ của Long Hòa. Long Hòa hiển nhiên có chút sợ hãi, e ngại, nhưng vẫn trợn to mắt, không để cho mình rụt rè, giống như nhớ tới lời phụ thân dạy bảo, đem huyết ngọc, Lam Cửu giao cho ta. Diệp Chi Thu phẫn nộ quát, người trước tiên thả Long Hòa. Ha ha, Tùy Thiếp mỉm cười, chợt đem chủy thủ cắm thẳng vào nửa tấc mặt bên phải của Long Hòa. Tê, lập tức, Long Hòa không kìm lòng được quất thẳng một hơi lạnh, người xúc sinh. Ngay tại lúc Diệp Chi Thu giận mắng, chủy thủ Tùy Thất đã từ mí mắt phải, xẹt qua nhân trung, má trái, cuối cùng dừng lại ở hàm dưới bên trái, máu đỏ tươi theo mặt nạ chảy vào cổ. Long Hòa cắn chặt răng, nắm đấm nắm chặt, mồ hôi rơi như mưa, ngoại trừ ban sơ quất thẳng tới khí lạnh, cuối cùng không phát ra âm thanh. Xúc sinh, Tùy Ngọc sau cắn răng nói, bành, cửu sinh đem Lam Cửu hận không thể chém thành muôn mảnh một cước đá đi. Lam Cửu cho ngươi, thả đứa bé kia, ta không muốn lặp lại, đem huyết ngọc cho ta. Trong lúc nói chuyện, Tùy Thất nhẹ nhàng khoa tay múa chân, ngươi nói, ta có nên cho đứa nhỏ này đối xứng thêm một đường nữa không? Như vậy còn đẹp mắt hơn một chút, ngươi nói xem. Cửu sinh cắn chặt hàm răng buông ra, Chi Thu, đem huyết ngọc cho y. Cửu sinh đại ca, huyết ngọc này có lẽ đối với các ngươi hữu dụng. Nghe Long Hòa thanh âm hơi run rẩy, Cửu sinh mỉm cười, Long Hòa, với chúng ta, ngươi so với bất kỳ vật gì đều chân quý. Chi Thu, cho y, hưu, nắm lấy huyết ngọc, Tùy Thích không chút kiêng kỵ cười ha ha, tiếng cười chấn vân tiêu, bành, vỗ nhẹ Long Hòa một trường, sau đó lại một cước đá Long Hòa về phía Cửu sinh. Cửu sinh huyền khí chấn động, gần như khí thế thiên vũ cảnh triển lộ không bỏ sót. Ngay tại lúc Cửu sinh dự định toàn lực ứng phó, lại nghe Đường Tam kinh hoàng nói, đáng chết, Long Hòa trúng độc, độc này, ta giải không được, nhớ lại một trưởng Tùy Thất kia. Cửu sinh nói khẽ, Tùy Thất, người tốt nhất đem giải dược đưa ra đây, Lam Cửu đã trúng phong ấn của ta, chỉ có ta có thể giải. A, phải không? Ha ha, cuồng tiếu, Tùy Thất một cước đá Lam Cửu lên thuyền Cửu sinh, chợt, du thuyền khoan thai rời đi, thiếu niên này đau đớn, các ngươi liền phát tiết lên tên phế vật này đi. Ha ha, không lo được Tùy Thất. Cửu sinh vội vàng thay đổi băng diễm chi linh, dốc hết toàn lực ngăn cản độc tố khuếch tán, nhìn Long Hòa mặt mũi càng đau đớn vặn vẹo, Đường Tam vội vàng nói, đi, đến Kim Túy lâu của ta. Ngay tại lúc Cửu sinh rời đi, Phạm Vô Cứu lần nữa hiện thân, Thất Điện Hạ quả nhiên tâm ngoan thủ lạt a, vẫn là Ngũ Điện Hạ liệu sự như thần, chờ Phạm Vô Cứu đi, lão giả áo xám thần bí kia, thần không biết quỷ không hay, xuất hiện tại vị trí ban đầu của Phạm Vô Cứu, nhìn rõ nhân tâm, thấy rõ nhân tính giả, khó tránh khỏi liệu sự như thần. Tùy ắt a Tùy Thất, lời lão yêu ngàn thương tinh mà nói, ngươi vì sao không nghe vào tai? Một vết sẹo trên mặt thiếu niên này, ít nhất giá trị ba cái mạng hoàng gia của ngươi. Ai? Thổ Nghiêu Trấn, phủ thành chủ, bên trong phủ điện, nhận được huyết ngọc, sắc mặt trắng bệch của Tùy Thất lập tức hồng hào trở lại. Nam tử trung niên giống như cột điện sau lưng nghi ngờ nói, điện hạ, vì sao đem Lam Cừu ném vào tử địa? Y đã quy thuận chúng ta, Lam gia Thánh Khư Thành, nói cho cùng là một cỗ thế lực không nhỏ. Sau này chờ điện hạ kế thừa sự nghiệp to lớn, có thể mượn tay Lam gia, cản tay thậm chí diệt trừ mãnh hổ địa ngục tôn này. Tùy Thất nghịch tuyết ngọc trong tay, ha ha, Lâm thúc, Lam Cửu bất quá là một kẻ thiên vũ cảnh trung giai phế vật. Con rơi, đó chính là cực hạn tác dụng của y, còn việc diệt trừ Diêm La điện, ta đã có nhân tuyển tốt hơn, 10 vạn quỷ điện Diêm La, không bằng một người khôi Diêm La. Lâm thúc, ta sớm đã có dự định, điện hạ nói là Vương điện tân tấn của Diêm La điện kia. Nếu là theo lời đồn, người này thật không thể khinh thường, nhưng vì sao không lôi kéo để phụ tá điện hạ đại nghiệp? Tùy Thất lắc đầu, mỉm cười, Lâm thúc, ngươi có biết phụ hoàng có vô số hoàng tử công chúa, vì sao chỉ yêu ái ngũ ca, cửu muội? Ba người chúng ta, luận thực lực, luận tâm cơ, so với ba người chúng ta, cũng không ít người mạnh hơn. Này, điện hạ, lời này của ngài, dù Lâm Hổ là người thô hào, cũng biết trong đó nguyên do, bệ hạ có vô số hoàng tử, nhưng vương triều Long Viêm này phong vương, chỉ có ba tôn, điện hạ, sau lưng ngũ điện hạ, cửu công chúa, đều có một tôn phong vương. Nói là tranh chấp ba người, chẳng bằng nói là ba vị vương hầu đánh cờ với nhau. T, điện hạ, ý của ngài là, để cho Diêm La điện nội đấu, là ý của vương hầu đại nhân. Tùy Thiếp mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lâm thúc, ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy ba vị vương hầu, vì sao đơn độc yêu ái ba người chúng ta? Ếch, điện hạ, thuộc hạ không dám nói bừa, Lâm Thúc, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, cứ nói đừng ngại. Hảo, vậy thuộc hạ cả gan nói thẳng, Ngũ Điện hạ nhân Trung Long Phượng, bá đạo, nhưng chững chạc, là bệ hạ tự mình thụ ý để cho Cách Vương hầu phụ tá Ngũ Điện hạ. Cửu công chúa, từ sau khi mẫu thân y qua đời, đã lộ tranh vanh, chỉ là có chút nực cười, vậy mà nghĩ bằng sức một mình tố đang Long Viêm, có lẽ đó chính là cửu công chúa, đả động Tùy Vương hầu, Tam Triều Nguyên lão, còn điện hạ, thuộc hạ không dám nói bừa. Ha ha, Lâm Thúc nói rất đúng, rất hợp ý ta. Lâm Thúc, một năm sau, Thiên Lam Học Viện sẽ chiêu sinh, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, có biểu hiện áp quần hùng tại Thiên Lam Học Viện, mới là lựa chọn được phụ hoàng yêu thích nhất, là, thuộc hạ sẽ phân phó liên quan đến chính vụ Thổ Nghiêu Trấn. Đều xuất phát cùng lúc với điện hạ, nghe vậy, Tùy Tiếp mỉm cười, Lâm Thúc, Thổ Nghiêu Trấn nơi này, cũng không thể bỏ được, phải giữ lấy, giao cho người khác ta không yên lòng. Nghe vậy, Lâm Hổ sững sờ, tốt, hôm nay Lâm Thúc cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi cho tốt, là, thuộc hạ cáo lui, nhìn bóng lưng Lâm Hổ rời đi, Tùy Thất lộ một tia âm tàn, bất quá là ta Tùy ra nuôi một con chó, vậy mà dám soi mói chủ tử, không biết sống chết, Lâm Long, Lâm Hổ, Báo Rừng, ba huynh đệ, Tùy Ô, Tùy Thất, Tùy Ngọc sao, ba huynh muội, phụ hoàng an bài qua đúng dịp, ha ha, tham lam nghịch huyết hạc trong tay, Tùy Ít lộ vẻ dữ tợn, có vật này, chỉ cần ta có thể bộc lộ tài năng tại Thiên Lam Học Viện, Long Viêm chi chủ tất nhiên sẽ là vật trong tay ta. Ngũ ca, gần đây huynh không phải lôi lệ phong hành đấy sao? Đồ tốt như vậy, sao lại bó tay bó chân, chắp tay nhường cho người đâu? Xem ra, vẫn là trời phù hộ ta Tùy Thất a. Ha ha, Long Viêm Vương triều Tây Bắc 180 trăm dặm chi địa. Doanh địa trách nhiệm nòng cốt của quân đội Long Viêm, Long Viêm biên chế tinh nhuệ tướng sĩ 300 vạn, trên danh nghĩa hành chính thuộc về Tam Đại Vương hầu, Mạch Ngàn Thương, Cách Thiên U, Tùy Phong Hỏa cai quản, nhưng người thực tế trưởng binh quyền chính là đại tướng chinh chiến xa trường trong quân. 300 vạn tướng sĩ tinh nhuệ Long Viêm, Thiên Phu trưởng, ít nhất là địa cảnh đỉnh phong tu vi, 3000 biên chế, chỉ huy vạn người trở lên, 300 vị tướng soái, ít nhất cũng là thiên vũ cảnh trở lên, 300 biên chế, trong đó, 300 tướng soái này, do thập tôn nhất Văn Kim Vũ đem tạo thành Kim Vũ doanh, chỉ huy 300 vạn đại quân Long Viêm. Bây giờ, doanh tướng soái cuối cùng, nhưng phàm là Thiên Phu trưởng trở lên, định kỳ đầu tháng 1 tập thể phát biểu, trên giáo trường, 3000 Thiên Phu trưởng, thân mang ngân sắc trọng giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía trước 3000 Thiên Phu trưởng, 300 tướng lĩnh thân mang áo giáp màu vàng óng đồng dạng là chăm chú đối đãi. Đáng nhắc tới, trước ngực 300 tướng lĩnh kim giáp, một cái ưng vũ ngân sắc, dưới ánh nắng chói chang, dạng người rực rỡ, đồng dạng, phía trước 300 vệ đội, 100 tướng lĩnh kim giáp, hình dáng trang sức hai ưng vũ ngân sắc. Phía trước nhất, 30 tướng lĩnh kim giáp vệ đội, hình dáng trang sức ba ưng vũ ngân sắc. Trên đài cao võ đài, 10 chuôi chỗ ngồi điêu thú màu tím, xếp thành một hàng, 10 vị tướng soái thân mang áo giáp màu tím, trên khải tím, một cái ưng vũ kim sắc chói mắt, biểu hiện vô thượng quyền uy. 10 tướng lĩnh áo giáp màu tím, sắc mặt tuấn giật, 10 đôi mắt hổ gắt gao nhìn tướng lĩnh giáo trường. Mỗi khi lúc này, chính là thời khắc dày vò nhất của những tướng lãnh này. Kim Vũ đem áo giáp màu tím, mỗi vị đều là tu la chinh chiến chiến trường, trải qua sinh tử đẫm máu. Đừng nói Thiên Phu trưởng, chính là thiên tướng Tam Văn Ngân Vũ, trước mặt 10 người này, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Không khí tĩnh mịch kéo dài đến hơn 2 canh giờ, không ai có bất kỳ hành vi rung động nào. Đột nhiên, phủi đi, một tiếng, áo giáp va chạm, giống sấm sét giữa trời quang vang động trời, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người dưới đài. Trên đài cao, 10 tôn Kim Vũ đem áo giáp màu tím, chỉnh tề như một đứng lên, thân hình thẳng tắp, mũ giáp rỡ xuống, đặt trên tay trái, sắc mặt cung kính 10 phần, hướng quân đội hậu phương cúi đầu hành lễ. 3,430 người dưới đài, tuy là khiếp sợ vô cùng, nhưng không dám có chút cử động, chỉ thấy phía sau vệ đội, một lão giả tóc bạc mặc áo bào xám, khiêng một cây mộc thương, lắc lư ung dung đi qua. Chương 263 mưu đồ bí mật, cấp bách, chỉ là trên mộc thương, không mang theo đầu người thiết huyết tu la, lại mang theo một hồ lô rượu ước chừng cao 3 thước. Thân thương đột ngột, hồ lô rượu to lớn trượt vào tay y, ngẩng đầu, y đầy đâm một miệng lớn, mặc cho rượu vào lòng, rượu ướt đẫm y phục, nhưng huyết ngọc trước ngực lão giả, không dính một giọt rượu. Huyết ngọc là nửa con hạc, không có hạc bài, chỉ có nửa thân hạc một cánh hạc. Đối với tất cả xảy ra trên võ đài, lão giả dường như ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không biết, một đường lung la lung lay, một đường liệt tửu đầy cõi lòng, không biết là y cầm miệng uống rượu hay cầm lồng ngực uống rượu. Lúc lão giả sắp rời đi giáo trường, đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn lên đài cao, nơi có 10 tôn Kim Vũ tướng mặc áo giáp màu tím, gương mặt mò tuy có nếp nhăn nhưng lại có chút hồng nhuận, cũng không biết có phải do rượu gây nên. Chờ lão giả biến mất khỏi võ đài, 10 tôn Kim Vũ tướng áo giáp màu tím mới đội mũ giáp lên, ngồi trở lại chỗ cũ. Chỉ là, gió thu gào thét, thời tiết túc sát lạnh lẽo, 10 tôn kim vũ tướng áo giáp màu tím lại đều ngồi liệt trên ghế dựa, chán lấm tấm mồ hôi như sương, là 10 vị tướng quân cao quý mặc áo giáp màu tím kim vũ tướng. Sở dĩ hoặc sợ như thế là bởi vì lần trước, lão giả này đi ngang qua, chỉ một ngụm rượu kiếm đã chém rụng đầu một kim vũ tướng. Kẻ từ trước đến nay làm mưa làm gió, mạ vàng cá nhân, ngày đó, Long Viêm Thánh Chủ ban bố một đạo thánh chỉ, trong quân biên chế, phàm là con em văn võ quan lớn ở đế đô, chưa từng trải qua chiến trường chém giết, đều bị xuống trước một cấp, một văn ngân vũ vệ, ít nhất cũng có tu vi thiên vũ cảnh trở lên, hai văn ngân vũ vệ, ít nhất cũng có tu vi đỉnh phong thiên vũ cảnh trở lên, tam văn ngân vũ thiên tướng, ít nhất cũng là cao thủ linh vũ cảnh trở lên, đến nỗi 10 vị kim vũ tướng áo giáp màu tím, những người bền lòng vững dạ trong trăm vạn quân doanh, thực lực tự nhiên không phải ngân vũ thiên tướng có thể sánh bằng, ít nhất không phải là đối thủ có thể đánh đồng. Còn vị túy miêu tử quỷ lão giả kia, thực lực đến tột cùng bao nhiêu, người tự suy ngẫm, Long Hòa cùng lão giả này có quan hệ thế nào, người tự suy xét. Kim túy lâu, kim túy các, Long Hòa toàn thân run rẩy nằm trên giường, trên mặt có một vết sẹo bất ngờ, dù đã cầm máu, vẫn còn huyết nhục lật ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình, kinh khủng xâm nhiên. Cừu sinh, Đường Tam ngồi quanh ở một bên, Tùy Ngọc do dự một lát, nổi giận đùng đùng trở về phủ thành chủ, nàng muốn đòi lại công đạo cho Long Hòa, cho hậu duệ quân hồn Long Viêm. Diệp Chi Thu đứng ở một bên, có chút chân tay luống cuống, hắn không giúp được gì, lại càng thêm tâm phiền ý loạn. Đường Tam khẩn trương nói, Cừu huynh, không ổn rồi, âm hàn chi lực của huynh tuy có thể ngăn độc tố khuếch tán, nhưng Long Hòa dù sao không phải người tu võ, âm hàn chi lực này gây tổn thương cho hắn, không thua gì gai độc ăn mòn. Tiếp tục như vậy, không phải là biện pháp hay. Khi băng diễm chi linh tiến vào cơ thể Long Hòa, Cừu sinh liền biết đây là thực nguyên tán chi độc, chắc chắn là tùy thất lấy được từ tay Lam Cừu, lại là Lam Cừu. Cho nên, Cừu sinh đã có dự định, thôn phệ Cửu Liên Thái hư diễm, dùng hỏa diễm triệt để luyện hóa thực nguyên tán thành hư vô. Như vậy mới có thể giải trừ nguy hiểm cho Long Hòa. Với trình độ huyết biêu kim diễm hỏa diễm, không đủ để chống lại loại kịch độc ngoan cố như thực nguyên tán. Bây giờ, Cừu sinh thực sự muốn tăng cao thực lực, thực sự muốn tiêu diệt Lam gia. Đối mặt với người thân gặp trắc trở, kẻ yếu ngoài việc lo lắng, hình như chỉ còn lại sự bất lực và tuyệt vọng. Ha ha, nhìn Cừu sinh khẽ cười. Đường Tam lại cảm nhận được một loại bi thương đậm đà, cùng lửa giận uẩn nhưỡng trong bi thương, gào thét là sự cuồng nộ vô năng của kẻ yếu, cường giả chỉ có thể biến gào thét trong lòng thành tiếng gân cốt đứt gãy giòn vang của địch nhân. Sau khi bình tĩnh, Cừu sinh nhìn Đường Tam, mà xui quỷ khiến hỏi, Đường huynh, có một chuyện ta muốn thỉnh giáo, cứ nói đừng ngại, vì sao Đường huynh lại si mê với đạo vơ vét của cải? Theo ta được biết, tất cả sản nghiệp Yên Hoa Hạng Liễu ở Thanh Phong Trấn đều nằm dưới trướng Đường huynh. Nghe vậy, Đường Tam hơi sững sờ. Gượng cười, ai nói với Cửu huynh vậy? Là Tùy Ngọc sao, hay là Diệp cô nương? Ha ha, Cửu huynh, đây là thời đại cười nghèo không cười kỹ nữ, ta phú giáp một phương, nhưng vô hại tại dân, ta chính là người dẫn đầu thời đại này. Cửu sinh mỉm cười, vậy huynh cảm thấy những kẻ phú khả địch quốc, thịt cá dân chúng, bọn hắn tính là gì? Đường Tam cất giọng nói, bọn chúng tính là người sao? Đường Tam liếc nhìn Long Hòa toàn thân co giật, trầm giọng nói, Long Hòa nói rất đúng, trong quan trường ngươi lừa ta gạt. Tỷ lệ thú ăn thịt người cũng không hiếm thấy. Cừu sinh hỏi, nếu Long Viêm Vương thất lòng dạ biết rõ, vậy vì sao không khai thác vương sách? Ha ha, Cừu huynh à, ta thấy huynh ở lâu nơi thâm sơn, không hiểu đạo quan trường, lê dân trong mắt giao long làm hại một phương, trước mặt viêm long của Long Viêm Vương triều, bất quá là sâu kiến, kẻ có thể đọ sức với giao long sẽ không đấu với xả mãng. Huống chi là sâu kiến chẳng thèm ngó tới. Cừu sinh khẽ nhíu mày, ngàn dặm đê điều, bại tại tổ kiến, đạo lý đơn giản như vậy, không ai không hiểu sao? Ha ha, Cừu huynh, thiên lý chi đê, đạo lý kia ai cũng hiểu, nhưng ai cũng sẽ không để ý một con kiến gặm nhấm. Trầm ngâm chốc lát, Cừu sinh dựa lưng vào Đường Tam, Long Hòa nói, thế gian nếu là nước bùn, người ta có thể làm thanh liên. Đường huynh thì sao? Huynh chỉ muốn lo thân mình, hay muốn dốc hết toàn lực đổi trời mới, hoặc đủ khả năng tạo phúc một phương? Nghe vậy, Đường Tam hơi sững sờ, chợt cười ha hả nói, Cừu huynh coi trọng ta rồi, ta đâu dám nghĩ đến chuyện đổi trời mới, ta chỉ cần có thể lo thân mình. Nỗ lực hết sức tạo phúc một phương là đủ hài lòng. Ta, Đường Dần, chỉ là một con yến tước cầu an, không có chí lớn, càng không nói đến chuyện làm côn bằng ngự thiên hoàn vũ dương cánh. Nghe vậy, Cừu sinh hơi quay người, nhìn Đường Tam, vậy lúc trước huynh cố ý dẫn ta đi vùng ngoại ô Thanh Phong Trấn. Xem kiệt tác 7-8 năm của huynh, chẳng lẽ chỉ vì kết giao bằng hữu? Mấy ngày trước huynh lấy đi trăm chuôi địa binh, chẳng lẽ chỉ vì bồi dưỡng thế lực của mình? Đường Tam mỉm cười, ha ha, ta thực sự chỉ muốn vậy thôi. Cừu sinh mỉm cười. Chớ nói thanh thiên vô đạo, không phân trắng đen say tiêu dao. Đường huynh, ta thấy bộ chữ này của huynh thể hiện phong thái nhập thế. Huynh muốn dựa vào nơi hiểm yếu, lưng tựa cấm địa sơn mạch, cắn xuống một khối trốn đào nguyên từ trên thân con viêm long bệnh trạng này. Nhưng không ngờ, Ba năm trước Tùy Ngọc An cô nương đến, vì ái lấy lôi kéo, nàng bày tỏ tâm ý với huynh, nên huynh do dự có nên dốc hết toàn lực, lấy một khối trốn đào nguyên có thể chạm tay, đánh cược Long Viêm Vương triều ngày mai quốc thái dân an, thịnh long an hòa hay không? Sau nữa, ta xuất hiện, nên huynh tính kế cả ta, đúng không? Đường Tam hơi sững sờ, lộ vẻ kinh ngạc, Cửu Sinh chậm rãi nói, từ Tùy Yêu Nương, ta thấy được sự đảm đương của một công chúa hoàng thất. Từ Long Hòa, ta thấy được phong độ của một hổ tử tướng môn, nhạy cảm với thế sự. Còn ở Đường huynh, ta thấy sự loang lổ. Đường Tam mỉm cười, Đường mỗ xin lắng tai nghe. Đường huynh có ý chí lăng vân, không cam lòng khuất phục ở Thanh Phong. Đường huynh lại không màng danh lợi, khinh thường phú quý hoàng quyền. Đường huynh tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại lương thiện dễ xử. Đường huynh lấy tư thái lo thân mình nhập thế, nhưng dù sao vẫn tận sức với việc kiêm tể thiên hạ bằng phương thức ẩn giật. Đường huynh, ngày ta xuống núi, gặp một lão bá tặng ta một lời, ta ghi nhớ trong lòng. Lão bá nói, chính nghĩa chi hoa so với sắt cây khó mở, khi cần thiết, cần lấy máu tươi tưới nước, bọn họ những lão gia hỏa kéo dài hơi tàn, tùy thời có thể chết. Nghe vậy, Đường Tam cúi đầu không nói, rồi đột nhiên hỏi, đó chính là nguyên do cây trường thương kia tên Thiết Thủ. Cửu Sinh tiếp tục, Đường huynh, 20 năm nay, ta không biết mình sinh vì ai, sống vì ai, ta cũng không biết ai sẽ sống vì ta. Lần này đột nhiên gặp đại nạn, tuy là cửu tử nhất sinh, nhưng với ta, có thể nói là như nhặt được tân sinh. Ngày xuống núi biệt ly lão bá, trước khi trở lại Thanh Phong trấn, ta đã lập thệ, nếu thật có chúng sinh sở thác, thừa trọng trên vai, ta, Cửu Sinh, nguyện phù hộ thiên hạ hàn sĩ, lấy nhà cao cửa rộng vạn gian che chở, có người ở cao ốc, có người ở rãnh sâu, có người tỏa sáng vạn trượng, có người một thân dỉ xét. Ta, Cửu Sinh, có thể tiếp nhận sự nhào nặn của hậu thiên, nhưng ta cũng tuyệt không chấp nhận số mệnh tiên thiên đến mức này. Người sống một đời, chỉ cần thừa trên vai ba lượng gánh. Đường huynh, không cần lừa mình dối người. Huynh, ta, Tùy Ngọc, dù có thừa nhận hay không, chúng ta đã được trao cho một loại trách nhiệm. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, Cửu huynh, giết một người vô tội, có thể cứu chục triệu người, huynh cứu hay không? Cửu Sinh ngẩn người, suy nghĩ rồi thở sâu ra một hơi, giết. Nghe vậy, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia buồn bã, nếu giết một mình ta, có thể cứu chục triệu người, vô song thân, không có vướng víu, chết thì có sao? Cửu Sinh quay người lại, Đường huynh, huynh hài lòng với câu trả lời của ta chứ? Đường Tam khẽ cười một tiếng, hài lòng, cực kỳ hài lòng, ta mặc cảm lòng dạ này của Cửu huynh, người gõ bàn phím kia càng xấu hổ không chịu nổi. Đường huynh, vậy câu trả lời của huynh đâu? Ha ha, Cửu huynh, ta không cảm thấy công đức cứu chục triệu người có thể xóa tội giết một người vô tội. Cửu huynh, huynh hài lòng với câu trả lời của ta chứ? Cửu Sinh cười ha ha, hài lòng, cực kỳ hài lòng, ta mặc cảm kiến giải này của Đường huynh, người gõ bàn phím kia càng xấu hổ không chịu nổi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cười ha ha, Đường huynh, ta biết huynh muốn khống chế quỷ ngục ma điện, thậm chí muốn xưng bá cấm điện sơn mạch, nhưng chỉ bằng lực lượng của một mình huynh, phải hao phí mấy năm, thậm chí mười mấy năm, chưa chắc đã thành công. Đường Tam không xen vào, rửa tay lắng nghe, chắc huynh đã hỏi thăm rõ ràng lai lịch của ta, còn ta chỉ biết về huynh một nửa, nhưng ta không muốn tìm hiểu đến tận gốc rễ. Huynh và ta hợp tác, về sau huynh ngự thống quỷ ngục ma điện, ta trưởng khống Diêm La điện, còn chuyện thống nhất cấm điện sơn mạch sẽ bàn bạc kỹ hơn, thế nào? Đường Tam mỉm cười, lời của Cửu huynh hợp ý ta, theo huynh, chúng ta nên hợp tác như thế nào? Huynh xuất người, xuất tài, ta xuất lực. Nghe vậy, Đường Tam ngẩn người, cười khổ nói thế nào? Huynh xuất bao nhiêu người địa cảnh trở lên, ta liền xuất bấy nhiêu trung giai địa binh. Chỉ câu đầu tiên, mí mắt Đường Tam đã giật liên hồi, huynh xuất bao nhiêu người huyền cảnh đỉnh phong trở lên, ta liền xuất bấy nhiêu sơ giai địa binh. Huynh xuất bao nhiêu người thiên vũ cảnh? Đường Tam ngẩn người, chờ Cửu Sinh nói ra những lời ngông cuồng. Cửu Sinh thấp giọng nói, ta sẽ giúp huynh thuần hóa bấy nhiêu yêu thú địa giai. T, lời này vừa ra, mắt Đường Tam trợn tròn như chuông đồng, khóe miệng không kìm được run rẩy. Đừng nói là địa giai yêu thú, ngay cả huyền giai yêu thú, vì xiềng xích thiên tính, muốn thuần phục một con cũng khó như lên trời. Chương 264 đúc khí phân hội. Nhưng bây giờ Cửu Sinh lại khẩu xuất cuồng ngôn, nói có thể thuần phục địa giai yêu thú. Đường Tam khóe miệng co giật nói, Cửu huynh, địa binh đã đủ dụ hoặc với ta, còn việc thuần phục địa giai yêu thú thì không cần. Vậy đi, chỉ cần đến lúc đó huynh cho ta thuần phục vài đầu địa giai yêu thú, ta cứ vui vẻ quá hóa buồn. À không phải, ta sẽ đủ hài lòng. Ha ha, Cửu Sinh tự nhiên biết Đường Tam hoài nghi, điều này có thể hiểu. Cửu Sinh nói khẽ, vậy cũng được, huynh xuất bao nhiêu người thiên vũ cảnh, ta liền xuất bấy nhiêu cao giai địa binh. Thế nào, thật sao? Vốn dĩ Đường Tam biết Cửu Sinh có thực lực chế tạo sơ giai địa binh, nhưng uy lực của trung giai địa binh không thể so sánh với sơ giai địa binh. Cho nên nhất thời Đường Tam có chút khó tin, tuyệt không hư ngôn. Đường Tam rung động nói, nếu Cửu huynh tin ta, sau này ngự thống cấm địa sơn mạch, ta Đường Tam sẽ bày mưu tính kế cho huynh. chỉ cần cửu huynh có thực lực, có thể chế tạo ra đủ cao giai địa binh. Một lời đã định, Đường Tam nói tiếp, tứ mã nan truy, cửu huynh, vậy ta dựa sát tay chuẩn bị các thiết bị và vật liệu đúc liên quan. Muốn không có sơ hở nào, hẳn là còn cần 300 chuôi địa binh, đến lúc đó chỉ sợ cũng làm mệt cửu huynh. Đồng tâm hiệp lực, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Hào, vậy từ hôm nay trở đi, huynh và ta sẽ thẳng thắn, chung vì sự nghiệp to lớn. Thẳng thắn, chung vì sự nghiệp to lớn. Cao giai địa binh, ít nhất bên ngoài ngũ trấn cấm địa sơn mạch vẫn chưa có ai chế tạo được. Sơ giai địa binh trước mặt trung giai không nói là không chịu nổi một kích, ít nhất cũng là trứng chọi đá. Phải biết, một võ giả thiên vũ cảnh sơ giai, cầm trong tay một thanh trung giai địa binh, đủ để chống lại võ giả thiên vũ cảnh trung giai một hai chiêu. Thời gian không đợi ta, cửu sinh lập tức luyện hóa cửu liên thái hư diễm, một là vì khu độc cho long hòa, hai là tăng thêm thực lực đúc khí của mình. Quyết định xong, cửu sinh nhìn Diệp Chi Thu nói khẽ, về nhà, từ đầu đến cuối, mọi cuộc đối thoại cửu sinh đều không giấu Diệp Chi Thu. Lúc này đã vào đêm khuya, trăng sáng sao thưa, cửu sinh làm việc nhanh chóng, dẫn đầu, Diệp Chi Thu chân tay luống cuống, theo sát phía sau, nhìn bóng lưng cửu sinh, Diệp Chi Thu suy tư mọi chuyện chứng kiến gần đây, nắm chặt nắm đấm, một chút hào hứng khác thường xông lên đầu. Đêm khuya, tinh huy càng thêm lập lòe, càng thêm mỹ lệ, mỗi đêm ánh trăng đều rất đẹp, chỉ là có ai rảnh rỗi tĩnh tâm thưởng thức, vì thực nguyên tán trong cơ thể long hòa, luyện hóa cửu liên thái hư diễm là việc cấp bách. Hôm sau, sáng sớm cửu sinh để Lâm Tùng Sinh dẫn mình đến đúc khí phân hội. Nguyên do là vì đúc khí phân hội lũng đoạn uẩn linh đất hiếm. Đến nỗi vì sao lại để Lâm Tùng Sinh dẫn đường? Mấy ngày nay, dưới sự chỉ điểm chân thành của cửu sinh, cộng thêm tích lũy 20 mấy năm của Lâm Tùng Sinh, Lâm Tùng Sinh đã trở thành địa giai đúc khí sư thứ tư sau khi chế tạo Tiết Vân Lôi. Long Viêm Vương Triều đúc khí phân hội, quanh năm suốt tháng luôn có quy định, ban đầu đều chỉ có một vị địa giai đúc khí sư tọa trấn. Từ Thiên Lam vực đúc khí các 10 năm thống nhất đánh giá, có 2 vị địa giai đúc khí sư là Tam Lưu phân hội, có 3 vị địa giai đúc khí sư là Nhị Lưu phân hội, 4 vị trở lên là Nhất Lưu phân hội, có tư cách tranh đấu các đại vương triều đúc khí tổng hội. Đương nhiên, đây đều là cửu sinh nghe Lâm Tùng Sinh nói. Vốn là vì chuyện Thiết Vân Lôi, đúc khí phân hội đã nhiều lần muốn mời cửu sinh tới một chuyến, nhưng cửu sinh một mực không thể thu xếp được. Bây giờ việc thôn phệ cửu liên thái hư diễm sắp đến, uẩn linh đất hiếm ắt không thể thiếu, cho nên hôm nay cửu sinh đến. Đến nỗi chuyện đúc khí phân hội kia có hỏa diễm giả dối, cửu sinh đã cùng Long Hoàng xác nhận tuyệt đối không thể. Nếu khoảng cách gần như vậy, băng diễm chi linh không thể không có cảm ứng. Bất quá khi cửu sinh đến đúc khí phân hội, nơi này vô cùng náo nhiệt. Tại tiếp khách đại sảnh, hai vị đầu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần quắc thước lão giả, một người mặc áo bào màu xanh, một người mặc áo bào màu tím, đang ngồi ở vị trí trung tâm, bởi vì hoàn toàn độc lập với hoàng quyền, cho nên đúc khí phân hội tự có ngạo khí của mình. Bên tay trái vị thứ nhất là Tùy Ngọc, Lâm Long đứng ở một bên tay phải vị thứ nhất là Tùy Thất, Lâm Hổ đứng ở một bên. Tùy Ngọc vừa rót nước trà, tuy cố hết sức che giấu, nhưng giữa hai lông mày vẫn lộ vẻ lo lắng, không biết hai vị hội trưởng đại nhân suy tính thế nào. Đây đã là thành ý lớn nhất của phủ thành chủ ta. Hai vị lão giả mỉm cười, công chúa điện hạ, cao giai huyền binh trở lên binh khí ở gần mấy trấn này hẳn là đều bị ngũ điện hạ thu mua gần hết. Rồi phải không? Rồi nhìn về phía Tùy Thất, Thất điện hạ, nghe nói Thổ Miêu trấn đúc khí phân hội của ngươi cũng bị ngũ điện hạ thuyết phục. Tùy Thất lộ vẻ một tia không cam lòng và không vui. Ha ha, có thể khiến hai đại đúc khí phân hội tận hết sức lực tương trợ. Xem ra ngũ điện hạ thật có thủ đoạn. Hừ, bất quá là ỷ vào thân phận đúc khí sư của lão gia hỏa sau lưng thôi. Nghe Tùy Thất bất mãn lầm bầm, hai vị lão giả nhìn nhau cười, ha ha, hai vị đưa ra điều kiện cũng rất mê người, theo lý thuyết, Thanh Phong phân hội ta không nên công phu sư tử ngoạm, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, ít ngày trước, phân hội ta lại có thêm một vị điện giai đúc khí sư. Nghe vậy, Tùy Ngọc và Tùy Thất không kìm lòng được mí mắt hơi giật. Ha ha, theo lý thuyết, bây giờ Thanh Phong trấn ta cũng coi như là từ Tam Lưu bước vào Nhị Lưu. Cho nên, điều kiện hai vị đưa ra trước đó. Nhưng vào lúc này, Lâm Tùng Sinh cung kính đi trước dẫn đường cho cửu sinh. Không báo trước đã đi vào tiếp khách đại đường, thấy một kẻ cao cấp huyền giai đúc khí sư không báo trước tùy ý bước vào tiếp khách đại đường. Thành Y lão giả nhíu mày, còn Tử Bào lão giả nhìn chằm chằm Lâm Tùng Sinh, sau đó tươi cười rạng rỡ, mừng rỡ không thôi, lại nhìn thái độ ngạo mạn rồi cung kính của Lâm Tùng Sinh. Tử Bào lão giả khựng lại, chợt như nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy, tiến ra đón, quý khách đến, Tử Huyền không đón từ xa, mong cửu đại sư thứ tội. Thấy vẻ ân cần của Tử Bào lão giả, Thanh Bào lão giả dù có chút mờ mịt, nhưng vẫn đứng lên theo. Lão nghĩ thầm, cùng là địa giai đúc khí sư, còn không có trưởng giả vi tôn sao, người nào chịu cái lễ ngộ của lão đầu ngạo mạn này. Khi thấy rõ người tới, Tùy Thất nhất thời kinh ngạc, chợt sắc mặt có chút không tốt. Kỳ thực, khi nhìn thấy cửu sinh, Tùy Ngọc cũng hơi kinh hãi, chợt lộ vẻ một tia ngượng ngùng, chẳng lẽ tên Đường Tam kia bảo hắn tới, đúng là kẻ khẩu thị tâm phi. Mặc dù trước đây Tùy Ngọc từng nghĩ nhờ Cửu Sinh tới giúp chống đỡ một chút bề ngoài. Dù sao, dù nói thế nào, một địa giai đúc khí sư cũng có chút mặt mũi, nhưng nghĩ lại, chuyện Long Hòa, Cửu Sinh tám phần không thể phân thân, lại giả sử, một địa giai đúc khí sư, trừ khi gia nhập đúc khí phân hội, bằng không, dùng mặt mũi có thể tranh thủ đồ vật, bất quá chỉ là lợi ích mặt mũi, cho nên Tùy Ngọc không đặc biệt phiền phức Cửu Sinh, chỉ đem tâm sự nói với Đường Tam, bây giờ Cửu Sinh đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy Ngọc còn có thể giải thích thế nào? Hơn nửa là Đường Tam làm. Bây giờ, Tùy Ngọc vừa có chút thẹn thùng, vừa nhất thời vui sướng. Cửu Sinh liếc Tùy Thất một cái, mắt híp lại, chợt lại nhìn Tùy Ngọc một cái. Ngay khi Tùy Ngọc muốn nói vài câu khách khí, Cửu Sinh chậm rãi nói, hội trưởng đại nhân, các ngươi còn có chính sự à? Nếu không thì, ngươi làm việc trước đi. Không không không, chuyện nhỏ, Cửu đại sư xin mời ngồi. Cửu Sinh đảo mắt nhìn Đại Đường. Quên đi thôi, nơi này làm ta có chút không vui, chuyển sang nơi khác đi. Nghe vậy Tử Huyền sững sờ, được, đổi chỗ khác. Cửu đại sư thấy thư phòng của lão hủ thế nào? Tùy ý, Cửu đại sư mời. Thấy Cửu Sinh căn bản không để ý đến mình, Tùy Ngọc khựng lại, chợt có chút suy nghĩ lung tung, có phải hôm qua chuyện Long Hòa làm hắn chán ghét mình? Thấy dáng vẻ bối rối của Tùy Ngọc, Tùy Thích vẻ lo lắng bị thay bằng giễu cợt, ha ha, Cửu muội à, ta thấy công chúa như muội, so với hoàng tử như ta, cũng không được nhiều người chào đón cho lắm. Ha ha, chỉ chốc lát sau, thấy Cửu Sinh bước vội vã đi, thậm chí không quay đầu lại. Sau Cửu Sinh, hai vị hội trưởng đại nhân, Thiết Vân Lôi, Lâm Tùng Sinh, bốn người theo thứ tự, theo sát phía sau, một mực đưa Cửu Sinh ra cửa. Cảnh này khiến tất cả mọi người trong đúc khí phân hội choáng váng. Chờ Cửu Sinh đi rồi, Tử Huyền liếc Lâm Tùng Sinh, cười tủm tỉm nói, Bộc Phát à, nghe nói ngươi còn giúp Cửu đại sư dạy mấy ngày đệ tử. Học hỏi lẫn nhau, tốt lắm, chuyện này toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, nhớ kỹ. Phải bất động thanh sắc đem tâm ý của Thanh Phong phân hội ta chuyển đạt cho Cửu đại sư. Vâng, bởi vì cùng là địa giai đúc khí sư, cho nên vô luận là thân phận hay địa vị, đều không có chênh lệch lớn, cũng không cần lớn người ngắn lời. Sau khi tiễn Cửu Sinh đi, hai vị hội trưởng Tử Huyền và Thanh Huyền trực tiếp quay về thư phòng. Còn hai vị hoàng gia quý tộc đang khổ sở chờ đợi ngoài hành lang. Trà đã lạnh ngắt, đến sau cùng, lại là hai khuôn mặt xa lạ Tiết Vân Lôi và Lâm Tùng Sinh. Lâm Tùng Sinh nghiêm mặt nói, hai vị, mời về trước, chuyện này quyết định thế nào? Hội trưởng đại nhân đã có quyết định, vậy hội trưởng, không đợi Tùy Thất hỏi xong, đã bị Lâm Tùng Sinh đánh gãy, đồng thời hạ lệnh trục khách, vì có việc cầu người, nên Tùy Thất hai người không dám lộ vẻ bất mãn, lập tức, hơi chắp tay, phẫn uất rời đi, vừa ra khỏi đúc khí phân hội, Tùy Thất phẫn uất nói, nếu một ngày ta bá nghiệp thành, nhất định phải xử trị những kẻ không coi ai ra gì này. Phút chốc Tùy Ngọc đứng trước cửa, nhìn bóng lưng Tùy Thất rời đi, ngũ ca thật có thủ đoạn. Lại dễ dàng khiến hai đại đúc khí phân hội Thổ Nghiêu Trấn và Mộc Xâm Trấn tận hết sức lực tương trợ. Công chúa, có cần dùng thủ đoạn gì không? Tùy Ngọc khẽ lắc đầu, hãy chờ xem, hy vọng ta chờ đợi có tin vui. Ra khỏi đúc khí phân hội, ngựa không dừng vó, Cửu Sinh liền chạy đến thành Tây, tìm lão thủ lĩnh hoang dã mà Đan Hà Tử nhắc tới. Bây giờ, mỗi giây trôi qua, Long Hòa lại càng nguy hiểm thêm một phần, nếu không phải cưỡng ép kéo Long Hòa đi du thuyền, Long Hòa đã không gặp đại nạn này, cho nên, Cửu Sinh và Đường Tam đều vô cùng áy náy. Lần này gây khó dễ, có Lam gia tham dự, còn có thất hoàng tử Tùy Thất, cho nên, thù mới hận cũ, Cửu Sinh dự định không bỏ qua một ai. Thế là, Đường Tam mang theo 400 chuôi cao giai huyền binh, 100 chuôi địa binh, khởi động kế hoạch ủ mưu đã lâu, xâm la vạn tượng, bách quỷ dạ hành, còn Cửu Sinh thì không kịp chờ đợi muốn luyện hóa Cửu Liên Thái Hư Diễm. Chương 265 Lão giả thần bí, vì không rõ vị trí cụ thể, Cửu Sinh ven đường hỏi thăm, tên dòng binh bị Cửu Sinh giữ lại. Ban đầu sắc mặt thoáng có chút không kiên nhẫn, bất quá, khi nhìn thấy huy chương luyện dược sư trên ngực Cửu Sinh, không khỏi vội vàng thu liễm vẻ bất mãn, cực kỳ khách khí chỉ vị trí tiệm tạp hóa cho Cửu Sinh. Dù sao, luyện dược sư là ân nhân chăm sóc người bị thương của bọn họ mà. Khi Cửu Sinh cảm tạ cáo từ, người này còn tha thiết nói những món đồ thượng vàng hạ cám trong tiệm tạp hóa của lão đầu. Cảm ơn người lính đánh thuê, Cửu Sinh khẽ sờ huy chương luyện dược sư trước ngực, khẽ thở dài rồi lắc đầu, không thể không nói. Sự tôn trọng luyện dược sư bắt nguồn từ lòng biết ơn. Sự tôn trọng của kẻ bề trên lại bắt nguồn từ uy thế. Cảm thán trong lòng, Cửu Sinh nhanh chóng rẽ qua góc đường, hướng tiệm tạp hóa mà người lính đánh thuê kia nhắc tới đi đến. Nửa ngày sau, tiệm tạp hóa có tên Bát Hoang xuất hiện trong tầm mắt Cửu Sinh. Cửa hàng có chút vắng vẻ này, Cửu Sinh đứng bên ngoài lướt qua, thoáng có chút kinh ngạc. Cửa hàng này, dù nhìn không hào hoa phô trương như những nhà khác, nhưng nhìn kỹ, mơ hồ lộ ra chút khí tức cổ phác, nhà đá, cửa đá. Trong lòng mang theo chút kinh ngạc, Cửu Sinh chậm rãi bước vào cửa hàng, bên trong cửa hàng không quá rộng rãi, vài viên nhật tinh thạch chiếu sáng có chút lờ mờ, ánh mắt đảo qua, người đến mua đồ không nhiều lắm, có chút lạnh lẽo, trong lúc nhất thời, Cửu Sinh cảm thấy mình có phải đi nhầm chỗ hay không. Chậm rãi bước vào cửa hàng, ánh mắt liếc qua, cuối cùng dừng lại ở vị lão giả đang cúi đầu cẩn thận chế luyện quyển trục sau quầy. Vị lão giả này tuổi đã cao, tóc trắng phơ, nhưng bàn tay nắm bút vẽ bản đồ tuy khô cằn vẫn vững vàng và hữu lực. Không lên tiếng quấy rầy lão giả, Cửu Sinh đảo mắt qua từng món đồ trên quầy, tiện tay sờ một món đồ nhỏ, hứng thú cầm lên, lăn qua lộn lại nhìn, đường nét tinh xảo khiến Cửu Sinh hài lòng gật đầu, đơn thuần là người ngoài nghề, theo bản năng qua loa cử động, quan sát một hồi, thấy lão giả vẫn chưa xong việc, Cửu Sinh không chủ động quấy rầy, mím môi, lần nữa chậm rãi dạo bước, đến góc cửa hàng, bên cạnh giá gỗ cổ phác, nhìn kỹ, giá gỗ rõ ràng đã lâu đời, trên giá gỗ đầy lỗ mọt, trên giá gỗ tùy ý chất đống chút đồ gỗ vàng, nhìn vết tích tàn phá trên bề mặt những vật này, dường như là đồ phế phẩm, bàn tay tùy ý lật qua lật lại những đồ gỗ vàng này. Một mùi nấm mốc nhàn nhạt xộc vào mũi, khẽ nhíu mày, Cửu Sinh cầm một chồng phế phẩm lên, bàn tay hơi run, hiu, bỗng nhiên, một tờ quyển trục gia cừu lớn bằng tờ giấy rơi ra từ chồng phế phẩm. Mới đầu, Cửu Sinh không để ý đến quyển trục gia cừu này, nhưng khi xem qua những phế phẩm trong tay, rồi chán nản thả trở lại, Cửu Sinh lười biếng liếc qua quyển trục gia cừu nhỏ, mắt hơi nháy, tiếp đó, mí mắt giật mạnh, bàn tay di động, có chút run rẩy, đây không phải thứ Đan Hà Tử nói tới, thứ sinh ra từ man thú của Vu Man quốc sao? Vậy cái thứ màu nâu này là thực nguyên tán? Bàn tay thoáng run rẩy, cẩn thận nhặt quyển trục gia cừu lên, Cửu Sinh cảm thấy tim mình đập mạnh, bất động thanh sắc nuốt nước bọt, cầm quyển trục cổ phác tàn phá trong tay, trong mắt mang theo chút cuồng hỉ, hắn không ngờ, dưới tình huống tình cờ này, mình lại nhận được một phần thực nguyên tán, có thực nguyên tán thuần chính, có thể tiến hành nghiên cứu, có lẽ không cần thôn phệ cửu liên thái hư diễm, vẫn có thể trị cho Càng Long được. Tỉ mỉ nhìn thứ màu nâu có chút quen thuộc trên quyển trục. Sau một hồi lâu, Cửu Sinh chậm rãi híp mắt, hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, quả nhiên là thực nguyên tán. Bàn tay hơi run rẩy nâng quyển trục ố vàng có vẻ như chạm vào là vỡ tan. Trong mắt Cửu Sinh tràn ngập cuồng hỉ khó che giấu, hắn vạn lần không ngờ, dưới tình huống cực kỳ tình cờ này, hắn vậy mà lại nhận được một phần thực nguyên tán, có thuần chính thực nguyên tán, liền có thể tiến hành nghiên cứu, có lẽ không cần thôn phệ cửu liên thái hư diễm, là có thể trị cho Càng Long được. Tỉ mỉ nhìn xem cái kia ố vàng quyển trục phía trên, những cái kia quỷ bí ký hiệu, Cửu Sinh nhìn hồi lâu, vẫn như cũ là xem không hiểu ảo diệu bên trong chỗ. Bất quá, rất là kỳ quái, những thứ này ký hiệu thần bí phác họa, lại là để cho Cửu Sinh trong mơ hồ, càng là sinh ra một chút cảm giác quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, cụ thể quen thuộc ở nơi nào, Vu Man Thánh Hỏa, chậc chậc, vậy mà lại ở loại địa phương này, tìm được cùng cái tộc kia có quan hệ đồ vật a. Xem ra ngươi cùng cái kia Vu Man Thánh Hỏa, thật đúng là có mấy phần duyên phận a. Bây giờ, Cửu Sinh trong lòng, vang lên Long Hoàng cái kia ẩn chứa một chút không thể tưởng tượng nổi một chút bối rối âm. Cửu Sinh chú ý chính là thực nguyên tán, mà Long Hoàng chú ý địa, nhưng là Vu Man Thánh Hỏa, rõ ràng, hắn chưa từng nghĩ tới qua, Cửu Sinh vậy mà có thể ở loại địa phương này, nhận được loại vật thần bí này tàn phiến, Cửu Sinh cười cười, trong tươi cười lấy lộ ra một chút rốt nát kích động. Bởi vì cái này Vu Man Thánh Hỏa, chính là Vu Man quốc đặc biệt sản phẩm, lúc trước, Cửu Sinh tại Diêm La Điện thời điểm, từng chiếm được một kiện ghi chép Vu Man Thánh Hỏa cổ lão quyển trục. Cẩn thận từng ly từng tí nắm thần bí quyển trục ra cừu, áp chế một cách cưỡng ép nổi nội tâm, muốn đem tu di trong nhẫn một khối khác quyển trục lấy ra đối nghịch so xúc động, hô, thở sâu thở ra một hơi, muốn nhẹ nhàng một chút kích động trong lòng, dù sao cũng là cực kỳ thu hoạch ngoài ý liệu. Trùng hợp lúc này, trong cửa hàng tên kia lão giả tóc trắng cũng cuối cùng là làm xong công việc trong tay, bất quá, lão giả tóc trắng vẫn không ngẩng đầu, thanh âm già nua, bình thản quanh quẩn trong phòng, ngươi muốn mua đồ vật gì? Nghe lão giả hỏi, Cửu Sinh lúc này mới xoay người lại, chậm rãi đi đến trước quầy, mỉm cười gật đầu, tiếp đó, Cửu Sinh cẩn thận từng ly từng tí mở khối cổ phác quyển trục tàn phiến trên bàn tay. Nhẹ giọng dò hỏi, lão tiên sinh, không biết, ngài có còn loại quyển trục tàn phiến này không? Nghe Cửu Sinh hỏi, lão giả vốn đang hết sức chuyên chú vẽ cuốn, bàn tay khẽ run lên, đường nét chú tâm điêu khắc bỗng xuất hiện hơi trách đi. Khẽ nhíu mày, lão giả cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua mảnh tàn phá quyển trục trong tay Cửu Sinh. Trong đôi mắt đục ngầu lướt qua một vòng ý vị khó hiểu. Nhìn gương mặt già nua ngẩng lên kia, Cửu Sinh không khỏi hơi sững sờ, má trái, gò má đến khóe mắt của khuôn mặt này lại có một đạo vết sẹo dọa người. Cửu Sinh không khỏi kinh ngạc, lòng cùng về sau cứ như vậy xấu xí sao? Nhất định phải nhanh chóng chữa trị dung nhan của hắn, cần phải dịch dung phục nhan, linh vũ kính đều không làm được, chỉ có cường giả tuyệt thế đạt đến vương vũ kính mới có thể làm được. Nhìn kỹ lão giả, ngoài vết sẹo kia, Cửu Sinh cảm thấy khuôn mặt lão giả này dường như đã gặp ở đâu đó. Đã gặp ở đâu nhỉ? À, đúng rồi, mấy ngày trước đây ở Long Viêm Thịnh Hội, lão giả thần bí đoán đố chữ kia, bất quá, tự nhiên có chút giống, nhưng chắc chắn không phải, dù sao, Cửu Sinh tuyệt đối không tin có người sẽ nguyện ý hủy dung mình. Còn tùy ý dịch dung, khả năng này còn không thể xảy ra hơn so với cái trước. Ánh mắt lão giả tuy có chút bình thản, bất quá, đạo vết sẹo xâm nhiên kia vẫn khiến lão thêm vài phần vẻ hung lệ ẩn hiện. Người trước đây đã gặp loại vật này, mảnh tàn phiến này, ánh mắt lão giả đảo qua huy chương đại biểu thân phận đan dược sư trên người Cửu Sinh. Trong thanh âm hơi có vài phần kinh ngạc, nghe vậy, Cửu Sinh híp mắt, mỉm cười lắc đầu, 3 năm trước đây, ta nhớ mơ hồ ở đâu đó dường như đã gặp loại vật này. Bất quá, ta lại không chút để bụng, bây giờ, bỗng nhiên lại gặp lại thứ này ở chỗ lão tiên sinh. Đây mới là điều khiến ta có chút ngoài ý muốn, lúc này mới suy nghĩ muốn hỏi thăm một chút, quyển trục này ghi lại Vu Man Thánh Hỏa, đâu phải tú hỏa bình thường, Vu Man Thánh Hỏa là tú hỏa đản sinh từ man thú linh giai trở lên của Vu Man quốc. Cho dù là ở Thiên Lam vực tú hỏa bảng, nó cũng xếp hàng đầu. À, tiểu tử thụ giáo, linh giai tú hỏa có thể khiến bất cứ ẩn sĩ không tranh quyền thế nào sinh lòng tham lam. Ánh mắt đảo qua gương mặt Cửu Sinh, lão giả tựa hồ tin lời hắn, thản nhiên nói, không còn, đây chỉ là ta ngẫu nhiên lấy được, theo kinh nghiệm vẽ nhiều năm của ta, nó tựa hồ chỉ là một đoạn ngắn của một phần đồ vật không trọn vẹn. Vậy lão tiên sinh có thể cho ta biết ngài lấy được nó ở đâu không? Cửu Sinh nhíu mày, tiếp tục hỏi, cấm địa sơn mạch, đào được trong bụng linh thú, lão giả giọng bình thản, không chút gợn sóng, đối với câu trả lời cực kỳ vô trách nhiệm này của lão giả. Cửu Sinh cười khổ một tiếng, bàn tay nắm mảnh đồ vật không trọn vẹn, nói, lão tiên sinh, có thể bán cho ta khối đồ này không? Ta nguyện ý trả giá cao. Không bán, lão giả chậm rãi cúi đầu xuống, lần nữa đem tâm thần tập trung vào món đồ hãy còn chưa hoàn thành. Ngữ khí tuy bình thản, nhưng lại mang thái độ không thể nghi ngờ, nhìn thấy mình bị cự tuyệt, Cửu Sinh ngẩn người, đôi mắt từ từ khép lại, bất kể thế nào, mảnh tàn phiến này hắn nắm chắc phần thắng. Dù sao, một ngày ấy không tìm thấy băng diễm chi linh, cấm kỵ phong ấn băng diễm chi linh, âm hàn chi lực liền như giòi trong xương, như phù đòi mạng, thời khắc thúc dục hắn, hỏa diễm là thứ Cửu Sinh nhất định phải có, càng cao giai càng phải có, cho đến khi Cửu Sinh thức tỉnh nửa còn lại của băng diễm chi linh. Chớ nói đối phương chỉ là một lão giả tay không tấc sắt, kể cả có đổi thành một cường giả thiên vũ cảnh thật sự, Cửu Sinh cũng nhất định phải nghĩ cách mà tu vào tay. Dù sao, lực hấp dẫn của Vu Man Thánh Hỏa đối với hắn thật sự quá lớn. Ngay khi Cửu Sinh trong lòng cuồn cuộn ý niệm cương thủ hào đoạt thì Long Hoàng chợt cất giọng nhàn nhạt, tiểu tử, ngươi điếc à, lão gia hỏa này đã nói cho ngươi hắn không dễ chọc. Ngươi còn định cương thủ hào đoạt, bệnh sao, hả, khi nào hắn nói mình không dễ chọc, sao ta không nhớ, Long Hoàng khinh thường nói, lão gia hỏa này nói mảnh tàn quyển trục này đào ra từ trong bụng linh thú. Linh thú đấy, đây là linh thú đấy, không phải dã thú, ta đoán lão gia hỏa này ít nhất cũng phải là cao thủ linh vũ kính. Nghe vậy, Cửu Sinh giật mình, vội vàng nói trong lòng. Không thể nào, một linh vũ kính đủ để dương danh lập vạn ở chốn cấm địa sơn mạch này. Không thể yên tĩnh vô danh được. Chương 266 lớn, đánh võ, Long Hoàng nổi giận mắng, nông cạn, theo cảm giác của ta, thực lực chân chính của lão gia hỏa này ít nhất phải ở cấp trung giai linh vũ cảnh. Bất quá, Long Hoàng có chút hăng hái, thẳng thắn nói, lão gia hỏa này dường như nhận sức mạnh kỳ dị nào đó áp chế. Hơn nửa thực lực trong cơ thể dùng để kiềm chế cỗ lực lượng kia. Nhưng dù vậy, muốn giết người cũng dễ như trở bàn tay. Thật là linh vũ cảnh, trong lòng chấn động, Cửu Sinh thất thanh nói, sao có thể, ở Thanh Phong trấn này, Lâm Long đỉnh phong thiên vũ cảnh đã là thực lực đỉnh phong rồi. Người này từ đâu ra cường giả linh vũ cảnh, ngươi hỏi ta đi hỏi ai, Long Hoàng khinh thường nói, lại còn giả thuyết, như lời ngươi nói, những cường giả kia chỉ là bên ngoài mà thôi. Thanh Phong trấn tuy hoang vắng, nhưng dầu gì cũng tính là một trong 72 đại thành trấn của Long Viêm Vương Triều. Một đại thành trấn như vậy, luôn có mấy cường giả tị thế ẩn tu, không thích xuất đầu lộ diện. Luôn có một chút cường giả tính tình quái gở cổ quái, chạy đến khu vực biên giới này buôn bán đồ vật, Long Hoàng tùy ý nói, dù sao, mọi loại khó mua người niềm vui, Cửu Sinh có chút im lặng, sau một lát, thầm cười khổ nói, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác ta lại gặp phải? Có lẽ là tiểu tử ngươi vận khí tốt, Long Hoàng có chút hả hê cười nói, tiểu gia hỏa nhi, ta khuyên ngươi đừng đánh chủ ý của ta không thèm tiền, cầm đồ của ngươi đi đi, lão giả phất tay, từ tốn nói, mặt khác, tuyệt đối đừng có ý định cướp đoạt. Tin ta đi, chuyện đó không có gì tốt cho ngươi. Lão giả tựa hồ không sợ Cửu Sinh cầm tàn phiến trong tay đột nhiên bỏ chạy. Chậm rãi thở ra, Cửu Sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thực, trước một cường giả từng có lẽ là cao cấp linh vũ cảnh. Ta thực sự không thể cường thủ hào đoạt. Tê, lão giả chậm rãi di động triện đao trong tay. Đột nhiên vạch một cái, xẹt qua ngón tay, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm máu tích tụ trong nháy mắt trên ngón tay. Sau một hồi lâu, lão giả ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn Cửu Sinh, trong đồng tử vẫn đục. Hàn ý nhằn nhạt dần dần quanh quẩn, tiểu tử, ngươi là ai, từ đâu tới đây, muốn đi đâu, oanh, theo lão giả vung tay lên, cánh cửa đá rộng mở bỗng oanh một tiếng, trong nháy mắt đóng lại, ánh mắt lăng lệ của lão giả nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Một cỗ khí thế băng lãnh mạnh mẽ từ trong cơ thể lão giả khuếch tán ra. Ngay khi khí tức như núi cao hướng về phía Cửu Sinh áp bách mà đến, Long Hoàng sống nhờ trong huyết biêu kim diễm đã điều động lực lượng của mình ngăn cách Cửu Sinh, miễn cho hắn chịu áp bách từ khí thế của đối phương. Dù sao, uy năng áp bách tu vi cao giai linh vũ kính không phải Cửu Sinh nhập môn thiên vũ cảnh có thể tiếp nhận. Lão tiên sinh, ta nghĩ ngài hiểu lầm, ta không nhận ra ngài, chỉ là ta trời sinh cảm giác lực không tệ, đối với một chút năng lượng khác thường tương đối nhạy cảm. Lúc trước vừa vặn phát hiện năng lượng bàng bạc trong thể nội lão tiên sinh. Cho nên, nhìn lão giả phản ứng kịch liệt như vậy, Cửu Sinh giang tay ra, lui về phía sau hai bước, cười nói, ta không có ý gì khác, chỉ muốn có được mảnh quyển trục này, nó rất trọng yếu với ta, xin ngài có thể nhường lại, đương nhiên, ngài có thể nói ra thứ ngài muốn để trao đổi, chỉ cần ta có thể lấy ra, nhất định không từ chối. Nhìn Cửu Sinh không hề bị tổn hại dưới khí thế của mình, lão giả tóc trắng không kìm lòng được có chút kinh dị nói, tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có chút nội tình, ha ha, để lão giả chê cười, khẽ cười. Cửu Sinh không tỏ ý kiến gật đầu, cười giơ lên mảnh tàn phiến trong tay, nói, lão tiên sinh, ngài thấy thế nào, tiểu tử, đừng trêu chọc ta sẽ không bán nó cho bất cứ ai, nếu ngươi thực sự định cưỡng ép mang đi, thì đừng trách lão phu ta ỷ lớn hiếp nhỏ, nhàn nhạt cảnh cáo một tiếng, mái đầu bạc trắng sau lưng lão giả không gió mà bay. Huyền khí như sóng, lượn lờ quanh thân, bị lão giả một ngụm từ chối, Cửu Sinh chau mày, hắn không ngờ lão gia hỏa này lại ngoan cố như vậy. Long Hoàng giật dây nói, tiểu tử, ngươi dám đoạt rồi chạy không? Cửu Sinh khóe miệng co giật, oán thầm nói, ngươi nói đùa gì vậy? Vu Man Thánh Hỏa quan trọng, nhưng lần này đến chủ yếu là vì vật âm hàn hơn cả Hàn Ngọc Băng Tinh kia. Tiểu tử, chẳng phải ngươi cần vật âm hàn để thôn phệ hỏa diễm sao? Trên đời này có đồ vật gì có thể so sánh băng diễm chi linh âm hàn hơn? Nghe vậy, Cửu Sinh nao nao, nghĩ ngợi nói, có đạo lý, Thực Nguyên Tán phong ấn trong nháy mắt, băng diễm chi linh kia quả nhiên là âm hàn. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh gầm thét trong lòng, vậy sao ngươi không nói sớm? Ếch ếch, ngươi có hỏi đâu, chuyện trọng yếu như vậy, ta không hỏi ngươi cũng không nói, ngươi không hỏi, ta làm sao biết nó có trọng yếu hay không? Hô, thở sâu một hơi, cưỡng ép trấn kinh, tốt, lần này không còn nỗi lo về sau, lão tiên sinh, hôm nay ta chỉ sợ là nắm chắc phần thắng thứ này rồi. Ý cười trên gương mặt Cửu Sinh dần dần thu liễm, bất đắc dĩ nói, bằng ngươi, lão phu ta tuy ẩn cư ở đây 3 năm vì một vài duyên cớ, nhưng cũng chưa đến lượt một đan dược sư địa giai nhỏ bé như ngươi càn rỡ như vậy. Nghe Cửu Sinh khẩu xuất cuồng ngôn như thế, một nụ cười chế nhạo hiện lên trên gương mặt già nua của lão già. Hơi nhếch miệng, Cửu Sinh không nói nhảm với hắn, mũi chân đạp một cái, thân hình vội vàng lui về phía cửa phòng. Thằng nhãi ranh, vô lễ, nhìn hành động của Cửu Sinh, sát khí thoáng qua trên mặt lão già, đạo vết sẹo dữ tợn kia càng lộ vẻ tàn bạo. Bành, bàn chân đạp xuống đất một cái, thân hình như thiểm điện cuồng xạ về phía Cửu Sinh. Trong lúc lão già thiểm lược, bên trong cửa hàng, khí nóng cấp tốc tràn ngập. Sương mù màu son nhàn nhạt cũng lượn lờ trong đó, che chắn hoàn toàn ánh mắt của Cửu Sinh, bị sương mù nóng bỏng chung quanh che đậy ánh mắt, khuôn mặt Cửu Sinh hơi đổi, hắn biết lần này có lẽ thật sự có chút phiền toái. Sương mù màu son nóng bỏng bao phủ phòng ốc, lúc này, Cửu Sinh thoáng qua một vòng bất an trong lòng, bởi vì Cửu Sinh có thể phát giác được sương mù này khiến hắn mất phương hướng. Hơn nữa sau khi sương mù ăn mòn đến cơ thể, Cửu Sinh rõ ràng cảm thấy tốc độ của mình chậm lại rất nhiều. Giao phong còn chưa chính thức bắt đầu đã bị đối phương kiềm chế. Cửu Sinh hơi cảm thấy lẫm nhiên, tâm thần khẽ động, trong đan điền, luồng khí xoáy lục sắc lập tức phân hóa ra từng sợi liệt diễm huyền khí. Liệt diễm huyền khí theo kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, bành, trong nháy mắt sau đó, thân thể Cửu Sinh run nhẹ, áo giáp liệt diễm lục sắc nhàn nhạt bao bọc hoàn toàn thân thể hắn. Từng sợi liệt diễm bốc lên trên bề mặt áo giáp huyền khí, thiêu đốt những sương mù nóng bỏng xâm nhập bên trong cơ thể thành một mảnh hư vô. Huyền khí áo giáp phụ thể, Cửu Sinh rõ ràng cảm nhận được trạng thái bản thân tăng lên rất nhiều. Lập tức Cửu Sinh cẩn thận giữ Thiên Lam sau lưng, vụt, dùng sức kéo một cái, Thiên Lam cắm xuống đất, để lại một dấu sâu hoắm, bàn tay nắm chặt Thiên Lam, ánh mắt Cửu Sinh cẩn thận đảo qua chung quanh trong sương mù hàn vụ. A, liệt diễm bốc lên trên áo giáp huyền khí lục sắc, một tiếng kinh dị rất thấp rõ ràng truyền ra từ trong sương mù màu son. Rõ ràng, vị lão giả thần bí kia chưa từng ngờ tới Cửu Sinh lại có thể triệu hồi ra áo giáp huyền khí bổ sung. Thêm ngọn lửa, lão tiên sinh, ta không có ác ý, cũng không muốn quấy rầy lão tiên sinh ẩn cư. Chỉ là tàn đồ quyển trục cực kỳ trọng yếu với ta, xin lão tiên sinh nhường lại. Vô cùng cảm kích, ánh mắt đảo qua chung quanh, Cửu Sinh nhẹ nói, nói dễ nghe, trước kia ta hao tâm tổn trí mới có được thứ này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngoài việc ghi chép tin tức về Vu Man Thánh Hỏa, còn có Thực Nguyên Tán thần bí nhất của Vu Man Quốc, dù đã nghiên cứu mấy năm vẫn không thu hoạch được gì, nhưng ít ra muốn ta vô duyên vô cớ giao cho ngươi. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày trong sương mù hàn vụ, lão giả xâm nhiên cười lạnh nói, nhíu mày, Cửu Sinh vừa muốn mở miệng lần nữa thì lòng lại đột nhiên run lên. Oanh, Thiên Lam trong tay cấp tốc cắm xuống đất, nghênh đón trước người, sau đó thân thể nhanh chóng vặn vẹo, nghiêng người trốn phía sau. Đương đương, đương đương đương, theo âm thanh xé gió nhỏ nhẹ, mấy đạo lưỡi dao màu son mãnh liệt bắn ra từ trong sương mù. Cuối cùng đinh đinh đương đương xuất hiện trên Thiên Lam trước mặt Cửu Sinh. Sau khi lưỡi dao đập lên mặt Thiên Lam, trong nháy mắt hóa thành một đoàn liệt diễm trùm lên thân kiếm Thiên Lam. Lúc này, tay nắm chuôi kiếm của Cửu Sinh lại phát giác được một cỗ cảm giác nóng bỏng không ngừng dâng lên. Trong cơ thể, bành, oanh, sắc mặt hơi đổi một chút, Cửu Sinh cong ngón tay gảy nhẹ, ngọn lửa xanh lục đột nhiên hiện lên từ lòng bàn tay. Sau đó, ngọn lửa cực nhanh quấn một vòng trên thân kiếm, hoàn toàn tan rã liệt diễm phía trên. A, thiên giai thú hỏa, không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi lại là một vị đúc khí sư hiếm thấy. Lại còn thôn phệ thiên giai thú hỏa, khó trách lại cả gan làm loạn như vậy. Nhìn qua Cửu Sinh cử động, lão giả ẩn mình trong sương mù, lần nữa kinh ngạc nói. Cửu Sinh hai mắt híp lại, cũng không trả lời, ánh mắt hắn gắt gao tập trung vào màu đỏ mê vụ xung quanh. Cước bộ chậm rãi lùi lại, dựa theo con đường mà y còn nhớ trong ấn tượng. Ha ha, mặc dù bị cái kia đáng chết đồ vật làm hại, thực lực không còn như xưa, nhưng thu thập ngươi, một tên mau đầu tiểu tử nửa bước thiên vũ cảnh, vẫn không khó. Phát giác được Cửu Sinh ngầm cử động, lão giả cười lạnh một tiếng trong sương mù màu son. Hiu, một đạo thân ảnh màu son đột nhiên từ trong sương mù bạo xông ra. Cơ hồ như một tia chớp, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Cửu Sinh, đối mặt lão giả đột nhiên xông tới, Cửu Sinh hơi kinh hãi, nắm chặt Thiên Lam, không chút nương tay hung hăng đập về phía bóng người trước mặt. Đúng, chính là đập, kiếm đạo của Cửu Sinh bây giờ chính là như thế, không nhập môn, đại đạo chí giản, thô bạo đến cực điểm. Thiên Lam kiếm bây giờ gắng gượng bị Cửu Sinh chơi trở thành cục gạch. Lướt qua cự kiếm mang theo áp bức phong thanh, lão giả hai tay khô héo nhanh chóng kết ấn, quát khẽ, liệt diễm chi kính, theo dấu tay của lão giả kết thúc, sương mù màu son trước mặt đột ngột lao nhanh phun trào. Chớp mắt sau đó, một tấm liệt diễm chi kính trong suốt đường kính ước chừng ba thước đột ngột ngưng kết mà ra. Bây giờ, Cửu Sinh đã biết, lão giả là một tên võ giả thuộc tính hiếm thấy, hơn nữa, vẫn là một cái hỏa thuộc tính võ giả cực kỳ cường hãn. Giữa thiên địa, luôn có những võ giả được trời ưu ái, có thể hấp thu thuộc tính chi lực trong thiên địa, như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, nếu hiếm đến cực điểm, tỉ như có thể hấp thu sinh linh chi lực, thuộc tính sinh mệnh, có thể hấp thu độc tố, thuộc tính độc, tỉ như độc sư đường tam, bành, Thiên Lam kiếm giống như dao phay hung hăng đánh xuống, cuối cùng nặng nề đập vào liệt diễm kính, cơ hồ trong khoảnh khắc, sắc mặt Cửu Sinh đột nhiên biến đổi. Chương 267, Long Hoàng ra tay, hắn phát hiện, trong cảm giác, khi Thiên Lam bổ vào liệt diễm kính, một cỗ phản lực mạnh mẽ quỷ dị truyền đến, vội vàng không kịp chuẩn bị, Cửu Sinh ứng phó không kịp, bị chấn động bắn ngược ra ngoài. Tiểu tử, lại đến, nhìn Cửu Sinh sắc mặt tái nhợt bắn ngược ra, lão giả cười lạnh, vung tay, lập tức, mấy chục lưỡi dao liệt diễm hình xoắn ốp thành hình trước mặt. Sau đó theo tay lão giả vẫy, phô thiên cái địa gào thét bắn về phía Cửu Sinh, nhìn vậy, như muốn ngạnh sinh sinh đánh Cửu Sinh thành cái sàng. Thiên Lam cắm xuống đất, hai chân Cửu Sinh vạch ra một đoạn thẳng tắp trên mặt đất. Y ngẩng đầu đảo qua, những lưỡi dao mang theo khí tức nóng bỏng, phong bạo đang dày đặc cuốn tới, lông mày vô ý thức nhíu lại, vì có chút sợ hãi, bành, bàn chân đột nhiên đạp lên mặt đất, nghiêu ngừng lại đệ tam định luật, theo một tiếng năng lượng vang dội, cơ thể Cửu Sinh như đốt pháo hoa vọt lên tận trời. Thân giữa không trung, y tránh thoát những lưỡi dao liệt diễm sắc bén đông đúc. Công kích độ cao tương đối không góc chết, thân thể Cửu Sinh đột nhiên xoay tròn, như vạn bánh quay trèo, hưu, Thiên Lam kiếm trong tay, mượn sức xoay tròn, bỗng nhiên rời tay, mang theo tiếng xé gió, thế không thể đỡ nộ xạ về phía lão giả. Khi Thiên Lam kiếm bắn ra, mặt ngoài thân kiếm ẩn ẩn có lục diễm nhàn nhạt bốc lên. Nhìn Thiên Lam kiếm bắn tới, lông mày lão giả kinh ngạc nhíu lại, tựa hồ thiếu niên trước mặt cho hắn quá nhiều bất ngờ. Nhưng mà, kinh ngạc là kinh ngạc, thưởng thức là thưởng thức, hành vi cường đạo chính là cường đạo, dù là nhân vật chính cũng không cách nào tẩy trắng. Đối mặt cường đạo đạo trích, lão giả ra tay không hề nương tay, song trường giao thoa khép mở, lão lại ngưng kết ra vô số lưỡi dao nhỏ bé, lưỡi dao nhạy bén, có một điểm liệt diễm khó mà nhận ra bốc lên. Hiu, hiu hiu hiu, bàn tay đẩy ra, đầy trời lưỡi dao liệt diễm phóng lên trời, sau đó phô thiên cái địa quấn quanh về phía Thiên Lam kiếm. Chỉ trong chốc lát, chúng đã bao phủ Thiên Lam kiếm một tầng lưỡi dao liệt diễm thật dày. Thiên Lam kiếm lúc này tựa như một cây lang nha bổng. Dưới sự dây dưa của lưỡi dao phô thiên cái địa này, kinh khí hung mãnh mà Thiên Lam kiếm mang theo đang bị cấp tốc tan rã. Mà khi Thiên Lam kiếm cách đỉnh đầu lão giả vẻn vẹn một thước, cuối cùng hoàn toàn ngưng lại, liếc qua Thiên Lam kiếm bị lưỡi dao bọc nghiêm thật kỹ trên đỉnh đầu. Lão giả cười lạnh, hất tay, hô, Thiên Lam kiếm gào thét lên xoay tròn nửa vòng giữa không trung, bị lưỡi dao quấn quanh, sau đó giống như lâm trận phản chiến, hung hăng nộ xả về phía Cửu Sinh không chỗ mượn lực. như bia sống ở giữa không trung, xung quanh Thiên Lam kiếm vẫn còn vô số lưỡi dao liệt diễm nhỏ bé. Thiên Lam kiếm mang theo kinh khí dưới khuynh hướng của lão giả còn mạnh hơn so với việc Cửu Sinh. Đem hết toàn lực, nếu bị đánh trúng, dù có Long Hoàng bảo hộ, Cửu Sinh cũng khó trốn trọng thương. Nhìn Thiên Lam càng ngày càng gần, Cửu Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình khẽ rung lên, cả người trong nháy mắt lao nhanh cất cao một thân vị. Y tránh né được lưỡi dao liệt diễm dày đặc cực kỳ bay vụt đến. A, thấy Cửu Sinh chuyển đổi thân vị trên không trung, đồng tử lão giả hơi co lại, có chút kinh ngạc. Một lát sau, lão giả lắc đầu, cau mày nói, Thiên Vũ cảnh dù có thể lăng không trong thời gian ngắn, nhưng tuyệt không thể lăng không mượn lực, chỉ khi đạt đến Linh Vũ cảnh mới có thể làm được. Chẳng lẽ là di hình hoán ảnh thân pháp? Lão giả chậm rãi lắc đầu, kinh ngạc nói, đích thật là di hình hoán ảnh thân pháp, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, Cửu Sinh trước nay vẫn xem nó như chướng nhãn pháp công kích. Nhưng vừa rồi Cửu Sinh đột nhiên phúc trí tâm linh, chợt có nhận thấy, nếm thử chuyển đổi vị trí chân thân vào huyễn ảnh, hơn nữa rất may, lần đầu tiên thành công, đến nỗi nguyên do, không có nguyên do, nhất định phải thành công, không thành công Cửu Sinh chết. Viết xong chương này liền kết thúc, không để ý Thất Tinh Lôi Huyễn Thân mang đến cho lão giả bao nhiêu rung động. Cửu Sinh thừa dịp lão phân thân, thân hình đột nhiên xông xuống phía dưới, oanh, trên bàn tay, ngọn lửa xanh lục bốc lên trào ra, hiu, Cửu Sinh cong ngón búng ra, một tia liệt diễm mãnh liệt bắn ra, cuối cùng đốt cháy toàn bộ những lưỡi dao liên tiếp lấy Thiên Lam kiếm. Dù sao không có thực chất hỏa diễm, lưỡi dao liệt diễm của lão giả bất quá chỉ là huyền khí thuộc tính hỏa ngưng mà thôi. Cho nên, mất đi sự điều động sắc bén của lưỡi dao liệt diễm, Thiên Lam lao nhanh rơi xuống, thân hình Cửu Sinh cấp tốc xung kích xuống, giữa 10 ngón tay trên bàn tay y gảy liên tục, từng sợi hỏa diễm nhỏ bé đốt cháy toàn bộ lưỡi dao trên Thiên Lam. Sau khi thanh trừ hoàn toàn lưỡi dao, Cửu Sinh mới dám nắm Thiên Lam trong tay, tay cầm Thiên Lam, cơ thể Cửu Sinh đột nhiên phóng lên trời, trên khuôn mặt y rõ ràng tự tin hơn trước. Lão giả ở phía dưới ngửa cao nhìn Cửu Sinh định trực tiếp phá nóc nhà mà ra, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng trào phúng và trêu tức. Thân hình Cửu Sinh lao nhanh cất cao, nhưng ngay lúc y sắp xông ra nóc nhà, lại bỗng nhiên cảm thấy huyền khí nóng bỏng đang không ngừng tản ra trên đỉnh đầu. Cảm nhận được cỗ nóng này, Cửu Sinh khẩn trương, Thiên Lam trong tay đột nhiên giận đâm lên đỉnh đầu. Đinh, Thiên Lam đâm lên dường như bắt gặp vật gì đó, vang lên một tiếng lanh lảnh. Cùng lúc đó, mấy lưỡi dao đỏ thẫm nhỏ bé chậm rãi rơi xuống, cuối cùng nện trên mặt Cửu Sinh. Cảm giác bị bỏng cực nóng khiến Cửu Sinh hơi trầm xuống. Cửu Sinh vạn vạn không ngờ, lão gia hỏa kia lại có thể trong thời gian ngắn như vậy âm thầm biến toàn bộ gian phòng thành một cái lồng giam huyền khí bao quanh lưỡi dao liệt diễm sắc bén. Dự định cưỡng ép phá vỡ đã rơi vào khoảng không, sau khi rơi xuống đất, Cửu Sinh uy nghiêm nhìn lão giả đứng trong sương mù màu son. "Lão bá, hay là ta thương lượng, người thứ này ta trả về chủ cũ, người thả ta đi." "Hắc hắc, lão phu họ Tùy, không họ Triệu." Lão giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Thiên giai thú hỏa, thân pháp quỷ dị võ kỹ, thực lực vượt xa Thiên Vũ cảnh bình thường. Tiểu tử, nói thật với lão phu, người rốt cuộc là thiếu gia của đại gia tộc siêu nhiên nào ở đế đô? Diệp gia, Mộ Dung gia, Lôi gia, hay là ngươi là người trong hoàng thất?" Cửu Sinh liếm môi có chút khô, mắt có chút hài hước nhìn chằm chằm lão giả, không trả lời, nếu hù được lão đầu nhi này thì thú vị. Vừa nghĩ đến đây, y nghe được, "Tiểu tử, coi như ngươi thực sự là như ta đoán, hôm nay ngươi cũng tuyệt không có khả năng sống sót cầm đồ vật rời đi." Lão giả sờ lên vết sẹo trên mặt, giọng dần dần lạnh lẽo, "Ha ha, ngươi mang nhiều loại tuyệt kỹ, thiên tư chắc tuyệt, thực lực nổi bật, nhưng nói cho cùng ngươi chỉ là nửa bước Thiên Vũ cảnh. Tuy nói bây giờ thực lực lão đầu tử không còn như trước, nhưng thu thập ngươi vẫn không quá khó." Lão giả từ tốn nói, "Đem đồ vật trả lại chỗ cũ, ngươi rời đi, ta coi như ngươi hôm nay chưa từng tới, ta cũng không muốn ai phá hoại cuộc sống thanh tịnh của ta." Nhìn lão già ngoan cố như tảng đá trong hầm cầu, vừa thúi vừa cứng này, Cửu Sinh bất lực thở dài, khẽ cười khổ, tâm niệm nói, "Lão Long, ta cảm thấy ngươi không thể không quan tâm rồi." "Vì sao?" Long Hoàng có chút giễu cợt nói, "Bây giờ ngươi sống nhờ vào huyết biêu kim diễm, ngươi nắm quyền trưởng khống huyết biêu kim diễm, ngươi không ra tay chẳng lẽ muốn ta ra tay? Ta ra tay cũng không phải không được, nhưng huyết biêu kim diễm của ngươi có thể sẽ bị phá hủy đấy. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ." Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, "Có ý gì? Cái gì gọi là huyết biêu kim diễm sẽ phá hủy? Băng diễm chi linh, thái âm, ta bản thiếu dương, mọi sức mạnh của ta đều bắt nguồn từ năng lượng thuộc tính dương cực hạn. Đây là lý do ta im lặng trước đây." Long Hoàng cẩn thận giải thích, "Khả năng phát huy thực lực của ta quyết định bởi việc thôn phệ dương chi lực. Muốn chống lại lão đầu nhi này, ta cảm thấy huyết biêu kim diễm có 8 thành sẽ triệt để tan thành mây khói." Nghe vậy, Cửu Sinh hơi hồi hộp, chợt vô tận rung động, tâm niệm, đây chính là thú hỏa thiên vũ giai, cứ như vậy chỉ trở thành hàng dùng một lần. Nhưng nghĩ lại, so với Cửu Liên Thái hư diễm, thú hỏa thiên giai chỉ như giọt nước trong đại dương, có cũng được mà không có cũng không sao. Giả thuyết Vu Man Thánh Hỏa ít nhất tương đương thú hỏa linh giai. Trước mắt mà nói, ta đích xác không phải đối thủ của hắn muốn giết ta chỉ sợ không quá khó. Cửu Sinh như đang cật lực thuyết phục bản thân, đưa ra một lựa chọn đánh cược, đích thật không khó, bây giờ ngươi chỉ là nửa bước thiên vũ cảnh, còn lão giả kia rất có thể là cao giai linh vũ cảnh. Gần như chênh lệch hai giai vị, hơn nữa, lão đầu nhi kia lại là võ giả thuộc tính hiếm thấy. Thực lực chắc chắn vượt qua võ giả cùng giai, giao phong trước đó chỉ là lão đầu nhi kia thăm dò. Nếu hắn vừa rồi toàn lực ứng phó, ngươi sống không qua năm hơi, Long Hoàng vang lên trong lòng Cửu Sinh, có băng diễm chi linh chữa trị cũng không sống qua năm hơi. Long Hoàng ngẫm nghĩ phút chốc, trầm trọng nói, có thể, vượt xa năm hơi, ngay khi Cửu Sinh cảm thấy vui mừng, y nghe được, băng diễm chi linh có thể kéo dài hơi tàn nửa canh giờ. Sau đó để ngươi thống khổ chết đi, Cửu Sinh giận mắng trong lòng, được được được, huyết biêu kim diễm tùy ngươi xử trí, nhưng ta chỉ cần một chút, đánh thắng hắn, phút chốc, Long Hoàng sâu xa nói, không để ngươi thua cũng được, hảo, lúc này, trong đan điền Cửu Sinh, toàn thân kim lam mini tiểu long chiếm cứ cơ thể đột nhiên bốc lên. Theo toàn thân phát tím trên thân thể, một cái vảy màu vàng kim đứng thẳng, tiểu long quanh thân kim quang bắn ra bốn phía. Sau đó, chỉ thấy huyết biêu kim diễm sau khi chạm đến kim quang chính là không tự chủ bay đến trên thân mini. Tiểu long, ông, bành, theo huyết biêu kim diễm dần dần tiêu ẩn, uy năng của mini tiểu long càng ngày càng bành trướng, coi như túc thể, Cửu Sinh tự nhiên cũng ngước lên thì thuyền lên, một cỗ khí tức vượt ra trước đó trong nháy mắt bao phủ phương viên ba trưởng. Lão tiên sinh, ta nói rồi, thứ này hôm nay ta nắm chắc phần thắng. Khẽ gật đầu, Cửu Sinh nhún vai với lão giả, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn biến hóa quái dị của Cửu Sinh, lão giả thoáng có chút ngạc nhiên, nhíu mày, mắt híp lại, bành, một lát sau, sắc mặt lão giả đột nhiên biến đổi. Cái này sao có thể? Cảm thụ được khí thế liên tục tăng lên, lão giả vốn bình thản lộ ra một thoáng rung động trên mặt. Một cỗ khí thế hung mãnh không hề kém cỏi hơn khí thế của lão. Đột nhiên phun trào từ trong cơ thể thiếu niên giữa không trung. Sổ cúc tàn lụi, nếp nhăn bị ép giãn ra. Chương 268, át chủ bài ra hết. Trong nhà đá vốn có chút cực nóng tràn đầy sương mù tựa như bước vào miệng núi lửa tràn ngập dung. Nham, bốn phía mê vụ màu son tràn ngập, không thấy phần cuối, trong sương mù màu son, lão giả ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn thiếu niên trước mắt, một đôi mắt yêu dị hiện ra tử mang khiến người không rét mà run. Híp mắt lại, một hồi sau, sắc mặt lão giả dần dần ngưng trọng, khẽ quát, tiểu tử giả thần giả quỷ, ngươi dùng yêu ma bí thuật nào đây? Chẳng trách lão giả phản ứng kịch liệt như vậy, tâm tình rung động như thế, tuy nói ở Thiên Lam vực cũng không phải không có bí pháp có thể nhanh chóng tăng cao thực lực trong thời gian ngắn ngủi, lão giả chính mình cũng nắm giữ một loại, bất quá, những bí pháp có thể nhanh chóng tăng cao thực lực trong thời gian ngắn ngủi, ít nhất cũng phải từ linh giai trở lên, hơn nữa, chúng hiếm thấy đến cực điểm, hào không khoa trương, cơ hồ có thể xưng là bí mật bất truyền của gia tộc hoặc hoàng thất. Tại Thiên Lam vực này, người hoặc thế lực có thể lấy ra loại bí pháp đẳng cấp này chỉ có các quốc gia hoàng thất, cùng với những siêu cấp thế lực đếm trên đầu ngón tay, hoặc những ẩn thế cường giả tuyệt thế, chớ đừng nhắc tới hoàng thất, cho dù là bất kỳ một siêu cấp gia tộc nào, một ngoại nhân có chút thiên phú như Cửu Sinh, không thể nghi ngờ chỉ là đom đóm làm vẻ vang minh nguyệt, không đáng xem trọng, không đáng giao phó, bởi vì, dựa trên tu vi Cửu Sinh biểu hiện ra trước mắt, dù cực kỳ tươi đẹp, nhưng Long Viêm Vương triều đế đô không thiếu những người như vậy, nên Cửu Sinh gần như không tồn tại, đương nhiên, đây là dứt bỏ thân phận địa giai cao giai đúc khí sư. Địa giai trung cấp đan dược sư của Cửu Sinh, bằng không, Cửu Sinh quả thực là có 102 ở Long Viêm. Tiểu tử này, nhìn không giống như là người của mấy đại gia tộc hoàng triều a. Chẳng lẽ, tiểu tử này là đệ tử của cao thủ tuyệt thế nào đó? Bây giờ, nhìn ánh mắt Cửu Sinh hiện ra tử mang, trong lòng lão giả đột nhiên thoáng qua một ý niệm có chút hoảng sợ. Dù sao, trước những tuyệt thế ẩn giả có thực lực cực kỳ khủng bố, y đã khó mà giữ được chấn định trong lòng, bởi vì, khi thực lực của lão giả còn đỉnh phong, y từng du lịch Thiên Lam, khiêu chiến cường giả các nước, cũng coi như là xông ra được một phen uy danh hiển hách. Lúc đó, khi lão giả cùng quốc sư Vu Man quốc phân cao thấp, vô tình hủy hoại một nhà sơn dã nông gia điền viên. Kết quả, lão giả và gã quốc sư bị một lão nông thôn quốc đất vùng ống tay áo tùy ý hất bay đến hơn trăm dặm, cho nên, từ đó về sau, lão giả luôn lòng mang 10 phần kính sợ đối với những tuyệt thế ẩn giả. Trong khi lão giả lo nghĩ, không thể nào, tiểu tử này tuy mang nhiều loại bí pháp, nhưng võ kỹ tu luyện của hắn dường như không vượt quá linh giai. Điều này tuyệt đối không giống như là truyền thừa của tuyệt thế ẩn giả. Tuy trong lòng thoáng có chút hoảng sợ, nhưng sau đó, lão giả chậm rãi đè xuống nỗi háo hức khác thường, tự an ủi mình, hơi thở xuất nhập, lão giả dần khôi phục vẻ trấn định, sắc mặt ngưng trọng lại, hai tay khô héo hơi nắm chặt, sương mù màu son nóng bỏng xung quanh càng nhanh chóng chuyển trắng. Sau đó, sương trắng lao nhanh ngưng kết, cuối cùng, giữa hai lòng bàn tay y ngưng kết thành một thanh trường kiếm hàn băng trắng như tuyết. Thân kiếm 3 thước 3, chuôi kiếm 1 thước. Mắt Cửu Sinh trợn lên như chuông đồng, lại là song thuộc tính võ giả, vậy mà vẫn là thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính tương khắc, vì quá chấn kinh, Tử Mang trong mắt Cửu Sinh mạnh hơn vừa rồi. Vì vậy, sau khi dùng huyền khí ngưng hóa thành băng kiếm, lão giả nhanh chóng kết xuất một ấn kết, rồi quát khẽ, Hàn Ngọc Giáp, ken két. Theo tiếng quát của lão giả, sương mù màu trắng tràn ngập xung quanh lập tức xây dựng thành một bộ băng giáp trên thân thể y. Lập lòe ánh sáng băng lãnh lộng lẫy, kiên cố, Hàn Ngọc kiếm trên tay và Hàn Ngọc giáp trên thân thể lão giả cũng đều hoàn toàn do huyền khí ngưng kết mà thành, đạt đến địa cảnh cao giai, có thể dùng huyền khí ngưng hình để công kích, đạt đến thiên vũ cảnh, theo thực lực đề cao, có thể ngưng kết binh khí hoặc áo giáp, nhưng cũng chỉ là huyền khí ngưng hình, hơn nữa tốn rất nhiều thời gian, nhưng muốn như lão giả, ít nhất cũng phải linh vũ kính mới miễn cưỡng làm được. Bởi vì, chỉ khi đạt đến linh vũ kính, mới thức tỉnh được một tia linh lực, chỉ có lấy linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.